Tập 17. Tả Hữu bị lời nói của Tô Tâm Vị làm cho phân tâm, lập tức cúi đầu ăn. Tô Tâm Vị không ngờ rằng Tả Cánh Thành còn có thể làm bánh bao, xem ra anh thật sự không quen ăn đồ ăn bên ngoài. Chuyện này nếu không gấp được thì cứ từ từ. Tô Tâm Vị nói. Tả Cảnh Thành lại nhìn cô thật sâu, ánh mắt như vậy khiến Tô Tâm Vị cảm thấy có chút áy náy, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Ăn sáng xong, Tả Cánh Thành đưa hai mẹ con đi như thường lệ, một người đi học, một người đi làm, sau đó mới về chỗ làm của mình. Tả Cánh Thành tối hôm qua mời Tống Tử Lễ đi ăn cơm, Tống Tử Lễ cũng uống rượu anh mời, anh ta xấu hổ đến mức kiêu ngạo như vậy, hẳn ban đêm cũng sẽ không thể kéo Tô Tầm Vị tăng ca nữa. Vì thế ngày hôm đó Tô Tầm Vị đã tan làm đúng giờ. Vốn dĩ cô muốn đưa Tả Hữu về trước rồi gọi cho Tả Cánh Thành, nhưng không ngờ vừa đến trường mẫu giáo, cô lại gặp phải Tả Cánh Thành. Hôm nay tan làm sớm, sao không mua chút đồ ăn về nấu nhỉ? Lâu lắm rồi em chưa nấu ăn, từ khi anh về thì vẫn chưa gặp anh và chị dâu em. Lát nữa em sẽ gọi điện cho mọi người, mời bọn họ tới ăn tối. Tô Tầm Vị nói. Những lời này vừa nói ra, Tả Hữu lập tức vui mừng. Thật tốt quá, đã lâu không gặp em gái rồi. Tô Tầm Sinh có hai cô con gái, kém Tả Hữu một tuổi, một tên là Điềm Điềm, một tên là Mật Mật. Tô Tầm Vị đã nói ngắn gọn với Tả Cánh Thành, về cuộc hôn nhân của Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây. Tả Cánh Thành cũng nhìn thấy giữa Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây có tình cảm nên, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Được. Tả Cánh Thành đương nhiên không có phản đối, lập tức đồng ý, một nhà ba người đến một trong những khu chợ lớn nhất gần đó. Ngày nay, việc mua sắm không còn cần nhiều hóa đơn như trước nữa, giờ đây chỉ cần có tiền là có thể mua bất cứ thứ gì không giới hạn. Hai người mua rất nhiều rau, Tô Tầm Vị gọi lại cho Tô Tầm Sinh. Trên thực tế, Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị sống cách nhau không xa, ở khu vực bên cạnh. Những năm gần đây công việc kinh doanh của Tô Tầm Sinh cũng phát triển vượt bậc, anh ấy đã mở hai xưởng sản xuất đồ nội thất. Dưới ảnh hưởng của Tô Tầm Vị, anh cũng mua được rất nhiều đất đai và sân vườn. Anh ấy cũng mua một căn cho Tô Tầm Vị, nhưng không có ai ở cùng với Tầm Vị, lúc đó nên anh ấy phải mua nó ở ngay bên cạnh, để hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau. Về nhà, Tô Tầm Vị trở nên bận rộn. Tả Cánh Thành và chị Lan cùng giúp cô. Tô Tầm Vị đã lâu không nấu ăn, nhưng người ăn đều là người nhà, cô cũng không nấu nhiều món phức tạp, chỉ nấu một món lẩu đơn giản. Hôm nay cô mua rất nhiều xương và thịt bò nên Tô Tầm Vị định làm món lẩu bò. Xương bò trước tiên được trần qua rồi rửa sạch, sau đó cho vào nồi đun sôi cùng gia vị, sau đó sẽ dùng để làm nước hầm. Tất cả các phần của thịt bò được cắt thành từng lát mỏng, thuận tiện cho việc nấu lẩu. Tả Cánh Thành và chị Lan phụ trách dọn tất cả các món ăn phụ khác. Khi ninh nước hầm xương bò, Tô Tầm Vị cũng cho một miếng thịt bò vào nấu chung, sau đó định lấy ra làm thành món nguội, Tô Tầm Vị rất thích món ăn này. Chuẩn bị đồ ăn xong, Tô Tầm Sinh, Giang Hiểu Tây mang theo con đi tới. Vừa vào cửa, Giang Hiểu Tây kinh ngạc nhìn Tô Tầm Vị. Nghe anh em nói anh Tả đã về. Có phải thật không? Cô vừa nói xong, Tả Cánh Thành từ trong bếp đi ra mang trái cây cắt sẵn. Nhìn thấy Giang Hiểu Tây, anh khẽ mỉm cười nói. Chị dâu. Nhìn Tả Cánh Thành đeo tạp dề cũng tao nhã như vậy, tay cầm trái cây, Giang Hiểu Hy cứ nghĩ như đang mơ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tả Cánh Thành gọi cô là chị dâu, cô thực sự không quen. Anh cứ gọi tôi như trước đi, tôi không quen. Giang Hiểu Tây có chút xấu hổ. Cô vừa nói lời này, Tả Tĩnh Thành không khỏi hơi cong khóe môi, trong mắt hiện lên nụ cười, nói. Trước tôi hay gọi cô là cô giáo Giang. Lời này vừa nói ra, Giang Hiểu Tây lập tức bật cười. Tô Tầm Sinh cũng đi vào, mang theo hai đứa trẻ một trái và một phải. Tô Điểm và Tô Mật kém Tả Hữu một tuổi. Trông giống Giang Hiểu Tây hơn, rất xinh đẹp và dễ thương. Điềm Điềm, Mật Mật mau tới đây, đây là chú của con, gọi chú đi. Giang Hiểu Tây vội vàng kéo đứa nhỏ đến trước mặt anh. Tô Tầm Sinh liếc nhìn Tả Cảnh Thành, anh ấy gần như khác hoàn toàn với ngày trước, thật thà, lương thiện, giờ anh đã là một người đàn ông thuần thục, chững chạc. Hơn nữa Giang Hiểu Hy cũng đặc biệt chú ý đến ngoại hình, cho nên cho dù Tô Tầm Sinh có thành đạt hơn, cũng không dám ăn uống quá nhiều, luôn giữ được vóc dáng, tuấn tú và cường tráng. Anh thật may mắn. Tả Cánh Thành nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, không khỏi khâm phục. Tô Tâm Sinh vỗ vỗ bả vai Tả Cánh Thành nói. Cậu cuối cùng cũng đã trở về. Nếu cậu không quay lại, anh đây sẽ để Tô Tầm Vị lấy người khác. Tầm Vị những năm này đã phải chịu đựng rất nhiều, cũng không dễ dàng gì nuôi một đứa con. Sau này biết làm thế nào rồi chứ? Cậu phải đối xử tốt với em ấy. Dĩ nhiên là nếu cậu làm cho em ấy buồn, em ấy cũng sẽ rời đi. Tôi là một người đàn ông thô lỗ. Và tôi không quan tâm bạn là làm nghề gì. Nếu cậu làm em gái tôi không vui, tôi sẽ không để yên cho cậu. Giang Hiểu Tây không nhịn được huých nhẹ cánh tay Tô Tầm Sinh, nhỏ giọng nói. Anh đang nói cái gì vậy? Anh Tả là thanh niên tri thức, sao có thể đối với Tầm Vị không tốt? Thôi mau nhanh lên, đỡ em mang bát đĩa đi, con gái chúng ta đói rồi. Tô Tầm Sinh nghe vợ nói, không còn cách nào khác, thái độ ngay tức khắc đành phải mềm mỏng. Được rồi, em nói không sai, anh đi giúp bưng đồ ăn ngay đây. Tả Cánh Thành nhìn Tô Tầm Sinh đang nói chuyện. Anh đang dọn đồ nên vội vàng ngăn anh ta lại, nói. Anh, không cần đâu, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đợi chị Lan bưng ra thôi, lại đây uống một tách trà đi. Dứt lời, anh ta lập tức đi đến bàn cà phê, tự mình pha cho Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây trà nóng rồi rót vào cốc. Tô Tầm Sinh cũng ngồi xuống nói chuyện với anh, trong khi Giang Hiểu Tây và hai cô con gái chơi với Tả Hữu. Tả Hữu rất yêu quý hai em gái của mình, một đứa nắm tay, dạy chúng chơi với đồ chơi mới của mình. Tô Tầm Vị bận rộn trong bếp một lúc mới đi ra chào hỏi. Anh, chị dâu, nhanh lên ăn cơm đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu bò. Giang Hiểu Tây liền dẫn hai đứa nhỏ đi. Nhân tiện gọi Tả Hữu, nói. Hữu Hữu, đến giờ ăn cơm rồi, mẹ con gọi, sau bữa tối chúng ta cùng chơi đồ chơi của con nhé. Tả Hữu vội vàng cất đồ chơi đi, sau đó bước tới nắm lấy tay hai chị em, rồi nói. Dạ, được, chúng ta đi ăn đi, Điềm Điềm, mẹ anh nấu rất ngon. Đã lâu rồi mẹ anh không nấu ăn rồi. Điềm Điềm cũng nói với giọng ngọt ngào. Đúng vậy, dì con nấu rất ngon. Hôm nay con muốn ăn hai bát cơm. Không, ba bát cơm. Vừa nói, Điềm Điềm cũng giơ động tác ba ngón tay ra. Mật Mật và chị gái luôn thích cạnh tranh với nhau, khi Điềm Điềm nói đến đây, con bé liền nói. Vậy em muốn ăn bốn bát cơm. Em cũng muốn ăn nhiều cơm. Rồi em sẽ cao hơn anh trai. Em sẽ cao hơn anh cho xem. Giang Hiểu Tây bị hai cô con gái chọc cười, lập tức cười nói. Đúng vậy, một người phải ăn ba bát cơm, một người phải ăn bốn bát cơm, tất cả đều sẽ ăn hết đồ của dì luôn. Giang Hiểu Tây vừa nói vừa dẫn mấy đứa nhỏ xuống lầu, Tô Tầm Vị vừa lúc nghe được những lời này. Cô tò mò bước tới, ôm một đứa cháu gái bằng một tay, hôn chụt một cái lên đứa cháu gái nhỏ rồi cười nói. Đừng nghe lời mẹ con, nhà dì đủ ăn. Điềm Điềm, Mật Mật, các con có muốn ăn một bữa no nê không? Điềm Điềm và Mật Mật lập tức mỉm cười nhìn Tô Tầm Vị nói. Dì là nhất. Đồ ăn do dì nấu là ngon nhất trên đời. Chúng ta phải ăn thật no. Được rồi. Dì sẽ dọn cơm cho Điềm Điềm và Mật Mật nha. Dì không thể bỏ đói hai tiểu tổ tông này được. Tô Tầm Vị cười nói. Tả Cánh Thành và chị Lan cũng mang hết đồ ăn ra. Đầu tiên, Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây đem đồ ăn cho bọn trẻ. Sau đó cả nhà quây quần bên bàn ăn. Tô Tầm Sinh nhìn Tả Cánh Thành, sau đó thận trọng liếc nhìn Giang Hiểu Tây, rồi ho khan hai tiếng nói. Anh và em rể nhiều năm như vậy không gặp, buổi tối có thể uống hai ly được không? Giang Hiểu Tây lập tức lạnh lùng nhìn anh ta nói. Anh Tả không giống anh, suốt ngày chỉ nghĩ đến uống rượu, giao lưu, anh mà uống thì anh sẽ gặp rắc rối đấy. Tả Cánh Thành thấy Giang Hiểu Tây không đồng ý, đành phải thỏa hiệp nói. Anh à, chị dâu em nói cũng đúng, uống một chút cũng được, uống một chút cũng không có vấn đề gì. Tô Tầm Sinh vội vàng cười vui vẻ nói. Vậy thì một hai ly, một hoặc hai ly. Đã lâu rồi, anh không động đến ly rượu, em đừng có khát khe vậy mà. Giang Tiếu Hy nhìn Tô Tầm Sinh ở trước mặt nhiều người như vậy nói về cô, lập tức lạnh lùng liếc anh ta một cái. Tô Tầm Sinh vội vàng đối giọng điệu nói. Một ly, chỉ một ly thôi. Em rể đã lâu không về, chú rể chúng ta uống một chén cũng có lý. Cậu có nghĩ như vậy không? Giang Hiểu Tây trợn mắt nhìn anh nói. Rõ ràng là anh muốn uống. Sao anh lại muốn dùng anh Tả làm lá chắn? Tô Tầm Sinh cười trừ. Tô Tầm Vị liền lấy ra một ít rượu hảo hạng trong bộ sưu tập của mình và lần lượt rót cho mình, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Sinh. Chị dâu, nếu chị muốn lái xe về nhà, em sẽ không rót cho chị. Chúng ta chỉ uống một hai ly thôi. Anh à, đừng ham, ăn chút gì trước đi rồi hãy uống. Tầm Vị nói. Đó là đương nhiên, đã lâu rồi anh chưa ăn đồ ăn do em gái nấu. Hai chị em Điềm Điềm và Mật Mật cũng nói về việc mỗi ngày muốn đến nhà dì ăn tối. Tô Tầm Sinh mỉm cười cầm đũa lên. Tô Tầm Vị lên tiếng. Em biết anh thích món này, cho nên em đặc biệt làm cho anh, có thêm rau mùi nữa đấy. Dứt câu, cô đem đĩa thịt bò nguội đến trước mặt Tô Tầm Sinh. Em gái đúng là yêu quý anh, có rượu thịt, anh thật muốn uống say. Tô Tầm Sinh lập tức cười nói. Giang Hiểu Tây tức giận, lập tức nhéo cánh tay của anh ta, nói từng chữ một. Đúng vậy. Em gái anh là nhất, ngày thường em hay quản anh thấy không vui sao? Tô Tầm Sinh vội vàng cầu xin nói. Không phải vậy đâu vợ, anh không sao. Nếu không có vợ, anh đã không có được ngày hôm nay. Em là người có công lớn với gia đình chúng ta. Nhìn hai vợ chồng đang tán tỉnh nhau, hai người nâng ly lên nhìn Giang Hiểu Tây nói. Anh uống một chút đi, em sẽ nâng cốc chúc mừng anh hùng của gia đình chúng ta trước. Tô Tầm Vị bật cười, nói. Anh cũng noi gương anh trai em phải không? Tả Cánh Thành cũng nâng ly lên, nhìn Giang Hiểu Tây rồi nói. Nếu Tầm Vị muốn nâng ly chúc mừng, vậy tôi cũng sẽ uống. chúc mừng chị dâu của tôi. Khi chị kết hôn, tôi chưa có cơ hội chúc mừng, tôi sẽ nâng ly rượu mừng bù đắp ngay bây giờ. Tả Cánh Thành uống xong, Giang Hiểu Tây tự cầm ly rượu lên uống theo, cô còn phải chăm con nên uống khá ít rượu và tửu lượng cô cũng không tốt lắm vì không hay uống. Sau khi Tô Tầm Vị và những người khác uống hết, họ bắt đầu ăn. Thịt bò thái mỏng, cũng như các món ăn khác nhau được dưới vào nước súp xương bò đậm đà, thơm phức, chỉ mất vài giây để lấy ra, sau đó chấm vào sốt mè, hương vị rất độc đáo. Cả nhà quây quần nói chuyện, cười đùa, vui vẻ. Nói là đồ uống nhưng cuối cùng Tô Tâm Sinh và Tả Cánh Thành cũng chỉ uống một chai, Tô Tâm Vị uống hai, ba ly cũng không ngăn cản. Ăn uống xong, Giang Hiểu Tây mang theo hai bé con cùng Tô Tâm Sinh lái xe về nhà bên cạnh. Quãng đường không xa, Giang Hiểu Tây vẫn luôn là người đáng tin cậy nên Tô Tầm Vị cũng không cần nhờ tài xế đưa bọn họ về. Sau khi tiễn gia đình anh trai đi, chị Lan ở lại tầng một thu dọn đồ đạc, thấy Tả Cánh Thành cũng có chút say. Tô Tầm Vị vào bếp lấy một ít nước chanh mật ong đưa cho anh nói. Uống một chút đi cho tỉnh táo. Mặc dù không uống nhiều nhưng hai ngày nay anh đã liên tiếp uống rồi đó. Tả Cánh Thành lấy nước chanh mật ong từ tay cô và uống hơn nửa ly. Vừa rồi anh đang ăn uống, không uống được nữa, đặt cốc lên bàn rồi nói. Anh không uống được nữa, rượu này khá mạnh, anh thấy có hơi choáng. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Vậy thì đi lên nằm nhanh đi. Vẫn còn sớm, anh có thể nằm xuống một lúc rồi đứng dậy đi tắm. Tả Cánh Thành gật đầu, xoay người muốn lên lầu, nhưng toàn thân lại run lên một cái như sắp ngã. Tô Tầm Vị thấy vậy vội vàng tiến tới đỡ anh nói. Để em đỡ anh. Hôm qua anh say, đáng lẽ hôm nay không nên uống rượu mới phải. Cô có chút tự trách nói. Tả Cánh Thành vội vàng an ủi cô. Không sao đâu, anh uống rượu cũng không tệ, sẽ không có vấn đề gì. Vừa nói, Tô Tầm Vị vừa đỡ anh lên phòng trên lầu. Nằm xuống nghỉ một lát, lát nữa em sẽ kêu anh dậy tắm rửa. Em sẽ bảo Tả Hữu đi tắm trước. Tô Tầm Vị còn chưa nói hết lời, liền cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng. Tả Cánh Thành nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Tô Tầm Vị còn chưa kịp phản ứng, thì nụ hôn mãnh liệt mang theo cuồng nhiệt của Tả Cánh Thành đã ngậm lấy môi cô. Nụ hôn này chứa đầy rượu, giống như tấn công mạnh mẽ của một thành phố, giữa môi và răng, toàn thân Tô Tầm Vị cảm thấy nóng bỏng vì nụ hôn sâu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô bám chặt vào đôi vai rộng, rắn chắc của Tả Cánh Thành, hô hấp cũng mang theo chút say mê. Tả Cánh Thành hôn cô mãnh liệt mà dồn dập, ánh mắt mờ mịt của Tô Tầm Vị rơi trên khuôn mặt anh, trong đôi mắt sâu thẳm bùng lên những tia lửa đỏ rực của dục vọng dồn nén đã lâu. Ánh mắt đó mang tính xâm lược, như muốn xé xác cô ra từng mảnh, gặm nhắm lấy cô. Tô Tầm Vị thấy vậy liền sợ hãi, thân thể yếu ớt gần như biến thành một vũng nước, dưới ngọn lửa công kích của anh căn bản không có sức lực phản kháng. Thì ra là, Tô Tầm Vị nhìn thấy anh xoay người lại, thân thể cường tráng nặng nề của anh ôm chặt lấy cô, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt thiêu đốt, cô cảm thấy hơi thở anh thở ra rất nóng bỏng, cô không khỏi thở dài, anh lại như lẩm bẩm điều gì đó bên tai cô. Tả Cảnh Thành vẫn còn chút tỉnh táo, hừ một tiếng, nhưng đôi môi nóng bỏng vẫn không rời khỏi Tô Tầm Vị thay vào đó là ôm chặt cô hơn. Tô Tầm Vị yếu ớt cắn môi dưới, khàn giọng nói. Không, cửa không khóa. Bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu, cô không đi đâu được, nhưng cũng không thể làm khi trong nhà còn có bé con được. Tô Tầm Vị còn chưa nói xong, Tả Hữu ở bên ngoài tức giận hét lên. Mẹ, bộ quần áo con yêu thích không thấy đâu rồi. Mẹ để ở đâu vậy ạ? Nghe được giọng nói của cậu, cậu đang muốn đi vào phòng. Cô hoảng hốt, trực tiếp đẩy Tả Cánh Thành ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Quả nhiên, vừa đi tới cửa, Tả Hữu liền đụng phải ngực cô, hồn hển nói. Mẹ, ngày mai con muốn mặc bộ quần áo màu đỏ dì Giang mang về từ nước ngoài về. Con không tìm được bộ đồ yêu thích của mình. Mẹ tìm giúp con với. Con sẽ đi tắm bây giờ luôn. Tả Hữu đi tới như một cơn gió và rời đi như một cơn lốc. Một lúc sau, Tô Tầm Vị nghe thấy tiếng cậu đóng cửa phòng tắm. Cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bỗng có một cái ôm rực lửa bao bọc lấy cô từ phía sau. Tả Cánh Thành đóng cửa lại và bấm ổ khóa trước mặt Tô Tầm Vị. Tiếng khóa cửa khiến Tô Tầm Vị không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nhiệt độ trên mặt vốn đã bị đè nén nay lại vì anh mà dâng lên. Cảm giác nóng bỏng, thậm chí không khí dường như cũng trở nên ám muội. Tả Cánh Thành ôm chặt eo Tô Tầm Vị từ phía sau, từ từ đưa một tay vào gấu quần của cô. Nụ hôn nồng cháy của anh ta có phần ấm áp, tiếp theo đó rơi xuống một bên cổ Tô Tầm Vị, khiến Tô Tầm Vị run rẩy. Tô Tầm Vị nắm chặt tay nắm cửa, giọng nói hơi run run, cô thì thầm. Không, không thể được. Thanh âm Tả Cánh Thành khàn khàn, anh nhẹ nhàng cắn rái tay cô, thấp giọng nói. Tô Tầm Vị, anh muốn em. Tô Tầm Vị hai chân tuy đã yếu ớt, nhưng vẫn nghiến răng cự tuyệt. Tả Hữu 10 phút nữa sẽ ra khỏi phòng tắm, anh xác định 10 phút là đủ sao. Tả Cánh Thành. Bao quanh không khí tức khắc lạnh lẽo, hô hấp anh vô cùng nóng bỏng, giọng anh khàn khàn nói. Anh có thể chịu đựng thêm một lúc nữa, em mau đưa thằng bé đi ngủ rồi đến phòng anh nhé. 10 phút. Thật là chuyện cười. Anh đã giữ mình lâu như vậy, 10 phút cũng không đủ. Mặt Tô Tầm Vị đỏ bừng như muốn chảy máu. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng Tả Hữu lại bắt đầu hét lên. Mẹ, trong này hết xà phòng rồi. Mẹ lấy giúp con một cục xà phòng với ạ. Tô Tầm Vị thở ra một hơi, vội vàng đẩy anh ra. Sau khi thoát khỏi cái ôm Tả Cánh Thành, cô mở cửa nói. Được rồi, đợi mẹ một chút. Tả Cánh Thành nhìn thấy vợ bỏ đi không thương tiếc, ánh mắt tối sầm lại, sau đó trở lại giường, thở dốc, không ngủ được chút nào. Anh mở to mắt, từ từ bình tĩnh lại. Tô Tầm Vị bên này, không còn cách nào khác ngoài việc đi tắm sau khi nhìn thấy Tả Hữu đi ra. Hai mẹ con liền đi sấy khô tóc, rồi trở về phòng của Tả Hữu. Vì lời thỏa hiệp mà cô vừa nói với Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị cảm thấy mình có chút giống như kẻ trộm, khi đang dỗ Tả Hữu ngủ, cô nghe thấy Tả Cánh Thành vào phòng tắm tắm rửa. Một lúc sau, cô lại nghe thấy anh đi ra, trời ạ, trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Tầm Vị cũng có chút khó chịu, cô không ngủ, Tả Hữu cũng ở đó. Kéo cô kể chuyện, Tô Tầm Vị đành phải ép mình nhắm mắt ngủ cùng Tả Hữu. Sau khi Tả Hữu ngủ say, Tô Tầm Vị cũng dần mơ màng. Lúc này, cô cảm thấy cơ thể mình đột nhiên rung lên, nhẹ nhàng. Tô Tầm Vị lập tức mở mắt ra, hiện lên trước mặt là khuôn mặt tuấn tú cao quý đến nghẹt thở của Tả Cánh Thành. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tả Cánh Thành thấp giọng nói, anh vừa định đem người đi, ai biết Tả Hữu bên cạnh bắt đầu nhúc nhích, lẩm bẩm. Mẹ, cậu nhắm mắt lại, nhưng tay lại vẫn nắm lấy. Muốn chui vào trong ngực Tô Tầm Vị, Tô Tầm Vị đành phải về vị trí ban đầu, ôm lấy cậu nói. Mẹ ở đây, ngủ đi. Tả Hữu nhận thấy hơi thở của cô, đột nhiên im lặng trở lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Tả Cánh Thành, người chứng kiến con trai mình đeo bám như vậy. Thằng bé sẽ như thế này cả đêm sao? Anh hít một hơi sâu, không thể tin được hỏi. Tô Tầm Vị gật đầu không nói nên lời, chỉ có thể nhìn anh có lỗi, nói. Còn anh thì sao? Trước khi cô kịp nói xong, Tả Cánh Thành nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô. Tô Tâm Vị thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được giường trong chốc lát hơi lún xuống. Tim cô chợt nhảy lên, gần như tràn lên cổ họng, cô cảm thấy mình như kẻ trộm, hạ giọng, khàn khàn nói, anh đang làm gì vậy? Tô Tâm Vị chưa kịp nói xong thì Tả Cánh Thành đã đưa tay ra ôm ngang eo cô. Bởi vì giường không lớn, hầu như chỉ có một chỗ cho một người nằm, nên khi xoay người cũng khó khăn. Hai người gần nhau đến mức Tô Tâm Vị gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, nhịp tim nóng hối, mạnh mẽ khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì Tả Cánh Thành đang nằm cạnh cô, anh lại càng xoay người nhiều hơn. Tả Tĩnh Thành ôm lấy cô, giọng khàn khàn nói. Anh sẽ ngủ ở đây, anh đã bảo em ngủ một mình không tốt đâu. Nghe lời nói nghiêm túc của anh, Tô Tâm Vị đành phải đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình, nhắm mắt lại, thở chậm lại và chuẩn bị ngủ. Sau khi nhắm mắt lại một lúc, trong căn phòng tối, cô nghe hơi thở đan xen của hai người và những thay đổi trên cơ thể anh. Cô cảm thấy cơ thể nóng đến mức khó thở. Cô nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Ở đây anh có chắc mình có thể ngủ được không? Nếu như thế, làm sao có thể ngủ cho được? Tả Cánh Thành cười lạnh một tiếng. Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại gần như ở ngay sau tai Tô Tầm Vị, cho nên Tô Tầm Vị nghe được rất rõ ràng. Trên mặt Tô Tầm Vị hiện lên một tia khó chịu, cô nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Sao anh không về phòng ngủ đi? Cô còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay nóng bỏng của Tả Cánh Thành đã từ trong người cô xuống dưới váy ngủ. Tô Tầm Vị đột nhiên căng thẳng đến mức toàn thân căng cứng. Cô đột nhiên mở to con ngươi trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Tả Cánh Thành, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm, sau đó hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không cần mạng của mình nữa sao? Tả Hữu đang ở đây đấy. Anh sẽ đánh thức con mất. Giọng Tả Cánh Thành vẫn mang theo chút ý cười. Anh đưa môi đến gần dái tai Tô Tầm Vị, cắn vài cái, nhỏ giọng nói. Nếu không phát ra âm thanh, sẽ không đánh thức thằng bé. Không đợi Tô Tầm Vị kịp phục hồi tinh thần, một âm thanh đã phát ra từ cổ họng anh. Một tiếng thì thầm đứt quãng. Cô thực sự không thể tưởng tượng được rằng, người đàn ông này lại có thể làm như vậy với cô khi ở bên cạnh con mình. Cô một mặt lo lắng, mặt khác trong cơ thể cô có một cảm giác kỳ lạ khiến Tô Tầm Vị vô cùng khó chịu. Cô cắn môi, không dám phát ra một chút âm thanh nào, nhưng hô hấp càng lúc càng gấp gáp. Giọng nói của Tô Tầm Vị run run, đứt quãng, anh thì thầm. Cánh Thành, đừng làm thế, sẽ làm con tỉnh giấc. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, giọng anh cũng khàn khàn nói. Không đâu. Tô Tầm Vị xấu hổ nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất lực chịu đựng hành động của anh. Một lúc lâu sau, Tô Tầm Vị nặng nề thở dốc, toàn thân nóng bừng, hơi có chút mồ hôi ướt đẫm. Ngay khi cô nghĩ Tả Cánh Thành có thể nghỉ ngơi thì anh lại nắm lấy tay cô. Hiểu rõ anh muốn làm gì, Tô Tầm Vị liền đỏ mặt xấu hổ, thậm chí còn có ý chống cự rút tay lại. Tả Cánh Thành lại cười nhẹ, nhỏ giọng nói. việc này em không làm được, em muốn anh làm gì? Em ăn no rồi, nhưng anh còn đói. Tô Tầm Vị xấu hổ đến mức mặc dù nhìn không rõ mặt anh, mặt cô vẫn nóng bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai bảo anh đến đây ngủ? Anh không ngủ được vì phải vào chen vào. Cô chưa kịp nói xong thì Tả Cánh Thành đã ngậm lấy môi của cô. Sau một hồi trêu đùa, cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Tô Tầm Vị mấy năm nay luôn ngủ rất sâu, đêm nay Tả Cánh Thành ngủ bên cạnh, mặc dù có chút nóng bức, chật trội nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi tỉnh dậy, cô thậm chí còn không biết chuông báo thức đã reo. Chính Tả Hữu là người đã đánh thức cô dậy. Mẹ, tại sao tối qua ba lại ngủ với chúng ta? Tả Hữu vẻ mặt ngây thơ nhìn Tô Tầm Vị tò mò hỏi. Tô Tầm Vị nghĩ đến đêm qua yên tĩnh thật vô lý, mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Bởi vì ba cũng giống như con, ba không thể ngủ một mình nên muốn ngủ với con. Tả Cánh Thành nhìn thẳng vào mắt Tả Hữu và trả lời với thái độ nghiêm túc. Vậy sau này ba sẽ ngủ với chúng ta mỗi ngày chứ? Tả Hữu lại hỏi. Tả Cánh Thành vô thức nhìn Tô Tầm Vị, với một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó khiến Tô Tầm Vị ngại ngùng tới mức đỏ mặt. Cô vội vàng rời khỏi giường, không để ý hai cha con nói gì nữa, nói. Mẹ đói quá, mẹ đi tắm rửa và ăn sáng trước đã. Nói xong cô lập tức chạy đi thật xa. Nhìn bóng lưng Tô Tầm Vị, ánh mắt Tả Cánh Thành sâu hơn một chút, sau đó nhìn Tả Hữu nói. Con trai, ba muốn cùng con bàn bạc một chuyện. Tả Hữu không khỏi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tả Cánh Thành nói. Ba muốn cùng con nói chuyện gì? Một chuyện rất quan trọng. Tả Cánh Thành nói, vẻ mặt hay nhịp tim đều không đổi. Tô Tầm Vị không biết hai cha con đang nói chuyện gì, thấy hai người đi ra, liền bảo hai người đi ăn sáng rồi nói. Qua ăn sáng đi, hôm nay chị Lan nấu hoành thánh tôm đấy. Ôi, tôm to thật, món con thích nhất là hoành thánh tôm do dì Lan nấu. Tả Hữu vội vàng bước tới cầm bát cơm lên. Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo bỏng. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Tả Hữu lập tức nói. Bây giờ con là đàn ông, con sẽ cẩn thận, cũng sẽ không dễ dàng bị bỏng. Nghe con nói nghiêm túc như vậy, Tô Tầm Vị không khỏi cười khúc khích nói. Thật sao? Ngoan lắm. Cả nhà ăn sáng rồi cùng nhau lên xe. Hôm nay Tả Cánh Thành thay phiên đưa Tô Tầm Vị đến làm việc ở công ty trước, sau đó gửi Tả Hữu đi học mẫu giáo. Khi đến trước cổng trường mẫu giáo, Tả Cánh Thành vẫn nghiêm túc nhìn Tả Hữu, nói. Con hãy suy nghĩ kỹ những lời ba đã nói với con, khi về sẽ cho ba câu trả lời được không? Tả Hữu trên mặt đầy xấu hổ, liếc nhìn Tả Cánh Thành mấy lần, sau đó chậm rãi nói. Được ạ, sau giờ học hãy nói chuyện đó. Được rồi, gặp lại sau, con trai. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Tả Hữu tuy có chút không lỡ nhưng vẫn lễ phép chào Tả Cánh Thành nói. Tạm biệt ba. Tả Cánh Thành nhìn cậu đi vào nhà trẻ, sau đó lái xe rời khỏi nhà trẻ. Sau khi trở lại phòng làm việc của đơn vị, anh lập tức gọi điện thoại nói. Mẹ ơi, con là Cánh Thành, con có chuyện muốn nói với mẹ. Tô Tầm Vị từ khi lên xe đã đọc nhiều tài liệu của công ty, nên không nhận ra hôm nay Tả Cánh Thành để cô đến trước rồi đến Tả Hữu. Buổi chiều tan làm về, cô nhìn thấy xe của Tả Cánh Thành đậu xe ở cửa. Bác bảo vệ của công ty không khỏi nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tiểu Thư, chồng của cô đối với cô thật tốt, ngày nào cũng đưa đón cô đi làm, nghe nói chồng cô là quan chức rất quan trọng. Chẳng trách người ta hay nói, đàn ông càng yêu vợ thì càng là người có năng lực. Tô Tầm Vị mỉm cười nói, sao có thể nói quá như vậy? Đó chỉ là công việc thôi, không có gì phân biệt lớn nhỏ đâu. Nghe Tô Tầm Vị nói, bác bảo vệ lại khen ngợi cô. Nhưng cô Tô của chúng ta cũng không tệ. Cô đã điều hành một công ty và doanh nghiệp lớn như vậy. Cô thậm chí còn được nhắc đến trên báo chí và TV. Cả hai đều tài năng và ngoại hình đẹp, một sự kết hợp giữa trai xinh và gái đẹp. Chẳng trách Tả Hữu trông thật đáng yêu và thông minh. Cháu cảm ơn bác, Tả Hữu cũng rất nghịch ngợm. Tô Tầm Vị khiêm tốn nói, rồi đi đến xe của Tả Cánh Thành. Cô ngồi vào ghế phụ, phải đến khi thắt dây an toàn, Tả Cánh Thành khởi động xe. Tô Tầm Vị mới phát hiện Tả Hữu không có ngồi ở ghế sau. Con trai của em đâu? Anh không tới đón sao? Đã lâu không ra khỏi lớp. Thằng bé nhất định sẽ gây chuyện ở trường. Tô Tầm Vị lập tức nói. Tả Cánh Thành vẻ mặt vẫn như thường. Anh đưa thằng bé đi rồi. Tô Tầm Vị sửng sốt một chút nói. Cái gì? Anh đưa đi là có ý gì? Anh lại tiếp tục nói. Gửi cho bố mẹ anh. Thằng bé ở nhà cũ đấy. Anh định cho thằng bé ở đó một đêm. Tả Cánh Thành nói từng chữ một, anh cũng đã cho chị Lan nghỉ một ngày. Tối nay, anh sẽ ở nhà, chỉ có hai chúng ta thôi. Nghe Tả Cánh Thành nói, Tô Tầm Vị lập tức nghĩ đến chuyện buồn cười mà mình đã làm tối qua. Hơn nữa anh ấy còn cho chị Lan nghỉ phép, Tô Tầm Vị sao có thể không đoán được anh ấy muốn làm gì. Mặt cô chợt đỏ bừng, cô khó tin nhìn Tả Cánh Thành nói. Anh điên à, chuyện nhỏ như vậy mà đột nhiên gửi con trai về cho bố mẹ, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, nó sẽ gây chuyện. Lời này vừa nói ra. Tả Cánh Thành đang bình tĩnh lái xe đột nhiên chậm rãi dừng lại, sau đó nắm lấy tay Tô Tầm Vị một cách trịnh trọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tô Tầm Vị. Thằng bé đã 6 tuổi, nói một cách logic thì việc ngủ riêng là hợp lý. Hơn nữa, anh đã bàn với con, và thằng bé hứa với anh là sẽ không khóc lóc hay gây rắc rối, nên anh đã gửi con đến đó. Bố mẹ anh rất vui khi đưa thằng bé đi chơi. Em cũng không muốn nhìn thấy thằng bé khóc đúng chứ? Nếu bây giờ em đưa con về, có lẽ hai người họ sẽ không đưa đâu. Sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, Tô Tầm Vị cũng nghĩ tới. Cô khó tin nhìn Tả Cánh Thành nói. Điều này không đúng. Tả Hữu dù là một đứa trẻ nhưng thằng bé cũng biết cân nhắc ưu nhược và giữ lời. Con có thể hứa với anh không được khóc hay gây rắc rối không? Thằng bé dù cho em có dỗ ngọt đến đâu, cũng không đồng ý ngủ với một mình. Làm sao anh có thể thuyết phục được con vậy? Chẳng trách hai cha con lại nói nhỏ với nhau vào sáng sớm. Cô vẫn có chút tò mò, Cánh Thành dùng cách gì để thuyết phục Tả Hữu? Rốt cuộc anh đã nói gì với thằng bé vậy? Điều gì khiến thằng bé gật đầu đồng ý với anh? Tô Tầm Vị tò mò nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành thấy cô không còn tức giận nữa, liền mỉm cười nói. Đừng lo lắng, anh tự có kế hoạch của mình mà. Ôi, anh vẫn còn muốn thể hiện à, người đàn ông này. Tô Tầm Vị giờ khóc giờ cười nói. Anh đã cùng con thỏa thuận, em cũng không có cách nào khác, nếu là ba mẹ anh buổi tối gọi điện, thì đi đón thằng bé. Tả Cánh Thành nói với giọng điệu tự tin vững chắc. Em đánh giá thấp con trai của Tả Cánh Thành quá rồi. Tô Tầm Vị trợn mắt nhìn anh. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu? Có nên mua đồ ăn về nấu không? Tô Tầm Vị lại hỏi. Không, anh đã đặt nhà hàng rồi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Tả Cánh Thành nói rồi quay xe lại. Không lâu sau, cả hai tới phòng riêng trong một nhà hàng Tây cao cấp. Tả Cánh Thành đã gọi đồ ăn nên sau khi ngồi xuống, đồ ăn đã được phục vụ rất nhanh. Tả Cánh Thành dẫn cô tới đây ăn đồ Tây, Tô Tầm Vị không khỏi cười nói. Không phải anh nói, anh không ăn đồ ở ngoài vì nó không ngon sao? Tại sao giờ anh lại muốn rồi? Vẻ mặt Tả Cánh Thành không thay đổi nói. Anh không nhớ, anh chỉ muốn đưa em đi thử một chút gì đó mới mẻ. Anh nghe người ở chỗ làm nói nơi này rất ngon nên mới đưa em đến đây thử xem. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, còn có một chiếc bánh ngọt nhỏ tinh xảo. Thành thật mà nói, Tô Tầm Vị không mấy hứng thú với đồ ăn phương Tây, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc bánh nhỏ này, cô lại bắt đầu thấy hứng thú. Suy cho cùng, bánh ngọt ở thời đại này vẫn là thứ hiếm hoi, đã lâu rồi cô chưa thử một chiếc bánh ngọt. Nếu Tả Hữu nhìn thấy chiếc bánh này, thằng bé nhất định sẽ rất thích. Sao không gói lại cho thằng bé ăn nhỉ? Tả Cánh Thành cau mày, nhìn Tô Tầm Vị nói. Em chỉ quan tâm đến con, không để ý tới anh. Tô Tầm Vị nhìn bộ dáng ủy khuất của anh, không khỏi bật cười nói. Chẳng phải anh là một người đàn ông đã 30 tuổi, rồi lại đang ghen tị với con trai mình sao? Tô Tầm Vị không ngờ rằng Tả Cánh Thành nghiêm túc gật đầu, không biết xấu hổ nói. Anh ghen vì em ở cùng thằng bé mỗi ngày. Để anh ngủ một mình, em cho rằng anh có nên ghen không? Tô Tầm Vị không ngờ anh vẫn như cũ không biết xấu hổ. Cô dùng nĩa gắp một miếng bánh ngọt đưa lên môi Tả Cánh Thành rồi nói. Được rồi, là lỗi của em, là em không để ý đến anh. Thư ký Tả thân yêu, đừng tức giận nữa, đến ăn một miếng bánh đi. Tả Cánh Thành há miệng, đưa miếng bánh vào miệng. Lúc này, anh từ trong túi móc ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra trước mặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhìn vào bên trong, thấy hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giống hệt nhau. Tả Cánh Thành lấy ra một chiếc, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Tô Tầm Vị với vẻ hết sức thành kính. Chiếc nhẫn không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa phải. Anh đã mua nó khi nào? Tô Tầm Vị có chút kinh ngạc. Anh mới về có mấy ngày, ngày nào cũng ở bên cô. Tại sao cô lại không để ý anh đã nhờ người làm từ lâu rồi? Nó được sản xuất ở nước ngoài, em có thích không? Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Cặp nhẫn kim cương này rất thời thượng, cao cấp về kiểu dáng cũng như chất liệu, trông rất đắt tiền. Em rất thích nó. Em thích tất cả những gì anh tặng em. Tô Tầm Vị mỉm cười, ánh sáng tràn ra từ đôi mắt cô còn rực rỡ hơn cả kim cương. Sau khi nghe Tô Tầm Vị nói, vẻ mặt lạnh lùng xa cách thường ngày của Tả Cánh Thành, không khỏi trở nên dịu dàng hơn một chút. Anh đưa chiếc hộp cho Tô Tầm Vị nói. Vậy em đeo cho anh đi. Tô Tầm Vị cũng đeo chiếc còn lại lên tay anh. Hai người nắm tay nhau, những viên kim cương cũng tỏa sáng rực rỡ. Nhìn thấy ngón tay đan chặt giữa mình và Tô Tầm Vị, khóe mắt Tả Cánh Thành có chút ươn ướt. Anh kiên định nhìn Tô Tầm Vị, gần như sự dịu dàng của mình tràn lên khuôn mặt anh qua ánh mắt. Ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên hơi nghẹn ngào. Tầm Vị, cảm ơn em. Tầm Vị ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh. Cô lập tức mỉm cười nói. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn em vì đã chờ anh quay lại. Cảm ơn em vì đã sinh ra Tả Hữu. Cảm ơn em vẫn yêu anh. Tả Cánh Thành nói lời một, rồi trực tiếp ôm Tô Tầm Vị vào lòng anh. Vòng tay của anh vẫn ấm áp như ngày nào, rộng hơn một chút so với nhiều năm trước. Tô Tầm Vị có thể nghe rõ ràng nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của anh. hai người gần gũi hơn, dùng những cử chỉ thân mật nhất từ trước đến giờ cho nhau. Tô Tầm Vị nhất thời không biết nên nói cái gì, vốn nghĩ Tả Cánh Thành chỉ là mời cô ra ngoài ăn cơm, đồng cảm với sự cố gắng của cô, ai ngờ lại xao động như vậy. Đây là làm khó cô à? Tô Tầm Vị chỉ có thể duỗi tay ôm lấy eo Tả Cánh Thành, nhẹ giọng nói. Em cũng muốn cảm ơn anh, Cánh Thành. Cảm ơn anh 6 năm trước đã giúp đỡ em. 6 năm sau, anh vẫn là nhiệt tình như vậy. Em yêu anh và con trai của chúng ta rất nhiều. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em là được gặp anh. Mặc dù Tả Cánh Thành có vẻ dè dặt, xa cách nhưng Tô Tầm Vị và anh bao nhiêu năm lại có rất nhiều tình cảm. Có biết anh ấy là ai không? Là một con người, anh ấy rất giỏi thể hiện bản thân và sẽ nói rõ với rằng, anh ấy có yêu hay không? Lần duy nhất hai người trốn tránh là ly hôn. Ngày thường Tô Tâm Vị nhìn có vẻ hơi vô tư, vui vẻ nhưng khi yêu, cô lại không có đủ cảm giác an toàn và cảm giác muốn chia sẻ, thay vào đó cô lại dè dặt, rụt rè trước Tả Cánh Thành. Thực sự hiếm khi cô công khai bày tỏ tình yêu của mình vào lúc như thế này. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nhận được câu trả lời thỏa đáng, trái tim vốn luôn bồn chồn, lo lắng, thậm chí có chút bối rối, giống như một chiếc thuyền trôi giạt cuối cùng cũng dừng lại ở bến cảng của mình, dần dần ổn định. Trên thực tế, cuối cùng hai người cũng có cảm giác dựa vào nhau. Hai người ôm nhau hồi lâu không nói một lời, nhưng dường như mọi tình cảm, những ân oán, gian khổ tích lũy bao năm đều đã được trút bỏ trong cái ôm này. Hồi lâu, Tô Tầm Vị mới nhỏ giọng nói. Món này không ăn, sẽ nguội mất. Tả Cánh Thành cười khẽ. Trong tiếng cười có niềm vui cùng vẻ dịu dàng hiếm thấy. Được, ăn đi. Hai người ngồi lại vị trí ban đầu, tiếp tục ăn. Ăn xong. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị ra ngoài dạo một vòng, ngắm cảnh đêm của thủ đô. Thành thật mà nói, Tô Tầm Vị chưa bao giờ rời khỏi thủ đô vì cuộc sống của cô có phần mơ hồ kể từ khi có Tả Hữu. Ngoài việc đến công ty hay học ở nhiều nơi vì tính chất công việc, hoặc về nhà, hay ở trường mẫu giáo. Ngay cả khi Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây mời cô đi chơi trong ngày nghỉ, cô cũng có hơi lười đi và dường như không có ý đến đó. Bây giờ Tả Cánh Thành đã trở lại, ngồi lên ghế phụ của anh. Dù chỉ là đi dạo, ngắm nhìn màn đêm mà cô đã nhìn thấy hàng ngàn lần, cô vẫn thấy hạnh phúc và lãng mạn. Hai người không biết về đến nhà lúc mấy giờ. Bởi vì Tô Tầm Vị không có thời gian nhìn đồng hồ. Cô vừa lên lầu, Tả Cánh Thành đã ép cô vào tường, hôn cô thật sâu. Tô Tầm Vị biết rằng anh phải nhịn rất lâu rồi. Hai người gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, mặc dù đêm qua có chút thân mật nhưng lại không có động thái hẳn hoi nào. Vì vậy khi Tả Cánh Thành ôm lấy cô hôn nồng nhiệt, Tô Tầm Vị cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu ớt. Cô còn không biết mình đã lên giường bằng cách nào, cô chỉ cảm thấy nóng bức. Trời thật nóng. Không chỉ làn da của hai người quấn vào nhau nóng bỏng, mà hơi thở môi răng chạm vào nhau cũng hổi, tiếng thở hổn hển cũng trở nên gấp gáp. Tô Tầm Vị nhìn lại phần lớn quần áo của cô đã bị cởi bỏ. Cửa sổ chưa đóng chặt, gió đêm ùa vào cửa sổ, thổi tung rèm cửa đung đưa, mang theo chút lạnh lẽo. Tô Tầm Vị bỗng đưa tay chặn lại đôi môi Tả Cánh Thành đang không ngừng rơi xuống trên người cô. Tả Cánh Thành sừng sốt một lát. Đôi mắt sâu như mực tối lại, thậm chí có từng tia lửa đang cháy trong mắt anh. Anh nhìn Tô Tầm Vị một cách khó hiểu. Tô Tầm Vị túm lấy cà vạt của Tả Cánh Thành, sau đó xoay người đè anh xuống. Cô uống một chút rượu, mặt đỏ bừng, môi đỏ, răng trắng, ánh mắt thay đổi, giống như một nàng tiên bị dụ dỗ. Hơi thở của Tả Cánh Thành ngưng lại một lúc. Để em làm. Giọng nói của Tô Tầm Vị có chút khàn khàn, cô ghé sát vào tai anh, thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh. Tả Cánh Thành lại dùng mình, nhắm mắt lại. Tô Tầm Vị nhìn người đàn ông bên dưới vẫn mặc trang, phục chỉnh tề, áo sơ mi và cà vạt không hề xê dịch, ngay cả cúc áo cũng được cài tỉ mỉ. Anh nhắm mắt lại, hàng mi dày như chiếc quạt nhỏ khẽ run lên, như thể cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn với anh. Tô Tầm Vị chậm rãi cởi cà vạt. Sau đó là cúc áo sơ mi, để lộ bộ ngực rắn chắc, cơ bắp của anh. Môi và lưỡi của cô theo ngón tay của cô, chậm rãi từ môi anh đến yết hầu đang nhô ra của anh. Rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, càng xuống, bàn tay Tả Cánh Thành càng siết chặt ga trải giường. Các khớp xương rõ ràng lộ ra, một tiếng rên rỉ đứt quãng và gợi cảm phát ra từ cổ họng. Tả Cánh Thành từ từ mở mắt, đôi mắt đờ đẫn, giọng nói run rẩy. Đừng làm điều này, hãy nghiền nát anh đi. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười, thì thầm. Đừng lo lắng, đêm nay còn dài lắm. Cô còn muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng Tả Cánh Thành đã tức giận. Anh hít một hơi thật sâu, kéo cô lại, trực tiếp đắp chăn cho cô. Tính tình anh ôn hòa, hiếm khi nóng nảy như vậy, Tô Tầm Vị thấy trước mắt tối sầm lại, mới từ từ tỉnh táo lại. Xin anh hãy nhẹ nhàng. Anh không thể kiềm chế được. Một đêm đáng nhớ. Khi Tô Tầm Vị thức dậy, ngoài cửa sổ mặt trời đã rực rỡ đã lên cao. Hôm nay là cuối tuần, Tả Cánh Thành không phải đi làm, anh vẫn đang nằm trên giường. hai tay anh vẫn ôm chặt eo cô vẫn chưa mặc quần áo. Dù đêm qua họ làm ở mọi tư thế, nhưng trời lại tối, đến khi bình minh, lúc này mặt trời đang chiếu lên đến mông rồi, hai người vẫn còn nằm trên giường như thế này, trên mặt Tô Tầm Vị lập tức đỏ mặt. Muốn uống nước không? Tả Cánh Thành dậy sớm, anh không ngờ ôm vợ ngủ trong lòng lại thoải mái như vậy, nhiều năm như vậy anh chưa từng có được giấc ngủ yên bình, liền ôm Tô Tầm Vị vào lòng, ngủ quê mất. Tô Tầm Vị lúc này mới thức dậy, anh chú ý tới, thấp giọng hỏi. Sao anh lại thức khuya thế? Tô Tầm Vị hỏi, giọng khàn đặc đến mức nghe không rõ. Nghe giọng của cô tệ đến mức này, Tả Cánh Thành cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, vội vàng lấy cốc giữ nhiệt ở đầu giường đưa cho cô. Tô Tầm Vị uống một cốc nước lớn để làm ẩm cổ họng, nhưng khi nói lại, cổ họng vẫn khó chịu, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Suýt nữa em đã chết trên giường rồi, đồ cầm thú. Cũng may hôm nay cô không đi làm, nếu không thì sao cô có thể đến công ty gặp người. Giọng nói này giống như giọng của một con rắn, giọng cô ấy không hề khàn ngay cả khi cô ấy bị cảm nặng. Tả Cánh Thành thấy cô tức giận, vội vàng ôm cô, hôn lên trán cô vài cái, trịnh trọng xin lỗi. Thật xin lỗi, đêm qua anh không kiềm chế được, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Cô sẽ không bao giờ nên trêu chọc anh như thế này nữa. Anh ăn chay nhiều năm như vậy mà cô vẫn dám làm như vậy, anh thực sự rất tuyệt vọng. Tô Tầm Vị chừng anh một cái, sau đó đứng dậy mặc quần áo, khàn giọng nói. Em đói rồi. Tả Cánh Thành nói. Mẹ anh nấu rồi, lát nữa anh sẽ trực tiếp dẫn em đi ăn. Mẹ anh đã muốn gặp em từ lâu rồi, nhưng anh sợ em giận nên bà ấy chưa bao giờ đến. Tô Tầm Vị nghe được lời anh nói, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn anh nói. Tại sao em phải tức giận? Tại sao anh không nói cho em biết? Tả Cánh Thành tự nhủ. Sau khi cài chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi, anh ta trầm giọng nói. Anh còn chưa làm xong, làm sao có thể đưa em đi được? Điều này khiến Tô Tầm Vị tức giận cười lớn. Đồ phản bội. Tô Tầm Vị cười phàn nàn. Tô Tầm Vị chỉ gặp mẹ Tả một lần, cũng không mấy hòa hợp với bà nhưng cô vẫn rất thích mẹ chồng. Mẹ Tả có cảm giác quý phái thời xưa, cùng với khí chất khó tả khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng thích. Trong những năm anh ra nước ngoài, mẹ anh đã thương hai chúng ta và khóc rất nhiều. Đặc biệt là khi tâm trạng anh không tốt, ít nói hơn. Có lẽ trong lòng bà cảm thấy vô cùng áy náy. Tả Cánh Thành nói. Dù chỉ nói được vài lời nhưng Tô Tầm Vị lại cảm thấy rất buồn. Dù đôi khi cô cảm thấy cô đơn nhưng ít nhất cô vẫn có Tả Hữu bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Đặc biệt những năm gần đây, Tả Hữu còn nhỏ, cô phải vừa chăm con vừa làm việc, dù thuê chị Lan nhưng cô vẫn rất bận rộn. Sự bận rộn đôi khi khiến người ta quên đi rất nhiều nỗi đau trống rỗng. Mấy năm nay, hàng đêm nhớ Tả Cánh Thành, nhưng cô vẫn có anh trai và có nhiều bạn tốt ở bên cạnh, nên cuộc sống tuy nhàm chán nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu nổi. Nhưng công việc của Tả Cánh Thành lại khác. Trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, là một công việc nguy hiểm, ở nước ngoài, không có người thân, chỉ có những công việc vất vả và nhàm chán. Tô Tâm Vị cảm thấy có chút đau khô. Cô ôm lấy eo Tả Cánh Thành từ phía sau, áp mặt mình vào lưng anh. Thật xin lỗi. Hai người là vợ chồng. Lẽ ra phải cùng nhau tiến lùi, cho dù cô có làm gì, Tả Cánh Thành cũng sẽ ủng hộ cô vô điều kiện, giúp đỡ cô, đáp ứng cô. Nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, Tô Tầm Vị lại không làm được điều đó. Nếu như cô có thể theo anh đi nước ngoài, thì tình huống của anh có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe được lời Tô Tầm Vị nói, Tả Cánh Thành lập tức nở nụ cười nhạt. Anh nhẹ nhàng nắm tay Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Ngốc, em xin. Lỗi cái gì? Là đàn ông, đây là việc anh nên làm. Anh nợ em và Tả Hữu rất nhiều, cho nên anh có trách nhiệm phải xin lỗi. Tả Hữu hiện tại có lẽ đang gây rắc rối. Chúng ta nhanh đi đón thằng bé đi. Tô Tầm Vị nghe anh nói về Tả Hữu, chậm rãi tỉnh táo lại, thấp giọng nói. Tả Cánh Thành xoay người, vén mái tóc xõa trước trán cô lên, cùng nhau đưa nắm tẩy cô ra khỏi phòng. Sau khi hai người tắm rửa xong, hai người lái xe thẳng đến nơi Tả Cánh Thành ở. Cha mẹ Tả trở về nhà sau Tả Cánh Thành một ngày nên Tô Tầm Vị không gặp được họ khi anh đến. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tô Tầm Vị chính thức gặp mặt bố mẹ chồng, cho nên từ trong nhà mang theo rất nhiều thứ tốt, đều là bổ. Sau khi xuống xe, Tô Tầm Vị định xách đồ gì đó, Tả Cánh Thành cũng nhanh tay mở cốp xe lấy ra mọi thứ. Cô đi theo Tả Cánh Thành và bước vào cửa. Thư ký Tả, bà Tả. Sau khi đi qua cửa và vườn, các nhân viên bảo vệ và người hầu đều rất cung kính, lịch sự. Vừa bước vào cửa, bố mẹ Tả đã nghe thấy tiếng động, vội vàng ra cửa chào đón. Đôi vợ chồng già thậm chí còn mặc vest chỉnh tề, cha Tả còn mặc bộ vest Trung Quốc màu xám, tóc ông cũng đã bạc, ông đeo kính, ông là một người lịch sự, toát ra khí chất mọt sách và tao nhã. Mẹ Tả vẫn mặc một bộ sườn xám tự làm, bà đứng bên cạnh bố Tả. Hai người nắm tay nhau nhưng vẻ mặt họ có chút lo lắng. Ba mẹ, đây là Tầm Vị, đây là quà Tầm Vị mang đến cho hai người. Tả Cánh Thành kéo Tô Tầm Vị tới trước, lập tức giới thiệu cô, anh liền giao đồ trong tay cho cô. Cha mẹ Tả vốn đã rất lo lắng, bây giờ nhìn thấy nhiều thứ như vậy, mẹ Tả cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng nói. Tìm được người không dễ, sao chúng ta còn có thể đòi đồ của các con được? Chúng ta nên đưa cho các con mới phải. Chúng ta cũng, lớn tuổi, nên tặng cho con mới phải. Cha Tả liếc nhìn mẹ Tả vội vàng nói. Hôm qua mẹ nó chuẩn bị rồi mà. Mau lấy đồ ra cho con dâu đi. Mẹ Tả quay người lại như vừa tỉnh từ trong mộng, lấy một chiếc hộp tinh xảo trong tủ xuống, trịnh trọng đưa cho Tô Tầm Vị, nói. Đúng, đúng, đúng, mẹ quên mất, Tầm Vị, mẹ và ba con có chút quà, con nhận cho mẹ vui nhé, một ít này cho Tả Hữu, con đều giữ lại nha. Tô Tầm Vị vội vàng cầm lấy chiếc hộp của mẹ Tả đưa cho. Chiếc hộp trông không lớn, nhưng cầm nặng trĩu, thế là Tô Tầm Vị dùng cả tay cũng cầm không nổi. Cảm ơn mẹ anh quá khách sáo rồi. Chúng ta đều là người một nhà, còn cần phải chuẩn bị cái gì là quà cho chúng ta nữa. Tô Tầm Vị lập tức cảm ơn. Nhìn thấy Tô Tầm Vị nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, và không hề có ý oán hận bọn họ chút nào, thì đôi mắt của mẹ Tả trong nháy mắt đã đỏ lên rồi. Bà ấy sợ thất lễ ở trước mặt của Tô Tầm Vị, cho nên liền lập tức lấy khăn tay mà nhẹ nhàng lau khóe mắt, hơn nữa còn đến lộ nụ cười đầy hàm ý, và nói. Chính là một chút quà gặp mặt, cũng không phải là cái gì quý giá cả. Tô Tầm Vị lúc này đã mở chiếc hộp ra, và bên trong chiếc hộp là một danh sách tủ bảo hiếm, và còn có cả chìa khóa nữa. Ngoài ra còn có hai tấm dương chi ngọc trong suốt và chứa nhiều khoáng chất quý giá, thoạt nhìn rất có giá trị. Độ trong của ngọc cao, được hình thành qua một thời gian dài trong môi trường thiên nhiên nên rất quý hiếm. Trong loại đá quý này có lượng magie nên nếu sử dụng làm trang sức, thì càng đeo càng sáng bóng. Dương chi ngọc còn có một tên gọi cao quý để xứng với giá trị của mình. Đó là dương chi bạch ngọc hoặc có thể gọi là bạch ngọc. Loại đá này hiện vẫn gây bão trên thị trường đá phong thủy thiết kế, vì có độ trong và độ bóng mịn nhất định. Ngoài ra còn có yếu tố phản quang nên khiến cho ai nhìn thấy, cũng mê đắm với nét đẹp kiêu sa. Sở hữu vẻ ngoài thanh tao mà được ứng dụng vào trang sức phong thủy khá nhiều, mang giá trị khá cao. Ngoài những thứ này, còn có một chồng phiếu gửi tiền. Những tờ phiếu gửi tiền này chắc là Tô Tầm Vị, có nhìn qua một chút, cho nên đã phát hiện ra nó cùng với những phiếu mà lần trước Tả Cánh Thành đưa cho cô nó đều giống nhau, hơn nửa số tiền có đến 100 vạn tệ. Vậy thì danh sách trong két sắt này chắc chắn phải có vàng và bạc, và còn những thứ đại loại như khế ước mua bán nhà. Vậy là tất cả mọi thứ trong nhà đã đưa hết cho cô rồi chưa? Mẹ chồng cô gọi cái này là thứ không có gì quý giá sao? Vậy phải như thế nào thì mới được coi là quý giá? Tô Tầm Vị cảm giác được khi sờ vào chiếc hộp trong tay, thì đột nhiên cảm thấy phỏng tay. Cái này không phải là quá quý giá rồi sao? Thật ra trong tay con cũng có một ít tiền, còn những thứ này là của tổ tiên chuyển lại ba mẹ, vậy nên để cho ba mẹ giữ nó. Hơn nữa trước đây Cánh Thành cũng đã mang một phần tiền đưa cho con rồi. Tô Tầm Vị vội vàng nhìn về phía mẹ Tả, mà nói lời từ chối. Tuy nhiên, khi mẹ Tả nghe Tô Tầm Vị nói thế, thì đột nhiên trở nên căng thẳng. Một người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã và cao quý, thế nhưng đôi mắt lại đỏ. Thậm chí bà ấy còn có chút luống cuống mà nhìn về phía Tô Tầm Vị. Mẹ Tả vẫn còn muốn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, thế nhưng, lần này bà ấy không thể kìm được nữa, và bắt đầu khóc khe khẽ. Tầm Vị, con vẫn còn trách mẹ phải không? Lúc đầu mẹ có để con với Cánh Thành ly hôn, nhưng lúc đó là vì tình hình hai nước đang căng thẳng, và vì muốn bảo vệ con, cho nên mẹ cũng rất đau lòng mẹ. Mẹ Tả vừa nói, vừa nghẹn ngào, và vẻ mặt đầy áy náy mà nói với Tô Tầm Vị. Ba Tả ở bên cạnh vội vàng nắm lấy vai bà ấy, và dùng giọng nhẹ nhàng trầm thấp mà nói. Em kiềm chế tốt cảm xúc, đừng dọa con, đừng gây áp lực cho con. Ngược lại Tô Tầm Vị lại không ngờ rằng, lời nói đơn giản của cô, lại đột nhiên khiến mẹ chồng bị kích động đến như vậy không phải. Con không có ý đó, con không có ý trách mẹ, thật sự, con chỉ là cảm thấy vật này quá quý giá rồi. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Tất cả đều là vật ngoài thân, không có cái gì là quý giá. Hơn nữa, đây đều là những thứ cha ông chuyển lại, và chuyển đến tay chúng ta, có cũng không tăng thêm được bao nhiêu, nhưng ngược lại chúng ta lại không làm tròn bổn phận. Trong khi Cánh Thành lại thường xuyên thu thập tin tức báo chí, và tin tức thời sự liên quan đến con, và mẹ cũng có xem qua, và mẹ cũng cảm thấy con là một người rất có năng lực. Cho nên phải sớm giao lại những tài sản gia truyền này đến tay của con. Một là chúng ta sớm hoàn thành được trách nhiệm. Hai là, chúng ta cũng cảm thấy, mang những thứ này giao lại cho con, thì sau này con có thể giao lại nhiều thứ hơn cho Tả Hữu. Thế nên con nên nhận lấy nhé. Ba Tả liếc nhìn Tô Tầm Vị một cái, rồi sau đó chậm rãi mà phân tích. Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, thế là nhìn về phía Tả Cánh Thành mà cầu cứu. Tả Cánh Thành gật đầu với cô, mà nói, nếu ba mẹ đều đã quyết định giao cái này cho em rồi. Vậy thì em cứ nhận đi nhé. Thấy bọn họ nhất quyết muốn cô giữ nó, thế là Tô Tầm Vị liền đóng chiếc hộp lại, và nói. Vậy được, vậy trước tiên con sẽ giữ nó, và sau này sẽ lại giao nó cho Tả Hữu. Nghe cô nói như thế, thì mẹ Tả vội vàng giải thích. Thực ra không nhất thiết là phải đưa hết cho Tả Hữu, con cần dùng thì vẫn có thể. Tài sản của tổ tiên này vốn dĩ khi ở trong tay chúng ta cũng còn lại khá nhiều, nhưng mẹ và ba của nó cũng tiêu xài không ít, và còn quyền tặng nữa, cho nên trong lòng con cũng đừng có cái gì là áp lực hay trách nhiệm, nếu con cần dùng thì nên dùng. Đây là cái gì ba mẹ chồng trong cổ tích à? Khi giao đến tay thì bản thân lại cảm thấy rất tức giận vì đã cho cô quá ít, nhưng cũng sợ cô sẽ để lại tất cả cho con trai anh. Tô Tầm Vị để lộ nụ cười hàm ý, mà nhìn về phía mẹ Tả, và nói, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Nhìn vẻ mặt của Tô Tầm Vị rất chân thành, và không hề có ác ý. Sau đó thì mẹ Tả mới xác nhận rằng Tả Cánh Thành nói không sai. Tô Tầm Vị là một đứa trẻ ngoan, thế nên sẽ không trách bà ấy nữa. Bà ấy chỉ cảm thấy như những lo lắng mà mình phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay bỗng nhiên đã được buông bỏ. Thế là bà ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ba, mọi người đã về rồi. Khi đang nói chuyện thì Tả Hữu nghe thấy tiếng động, sau đó thì ôm lấy món đồ chơi mà ba Tả mẹ Tả mua cho, mà chạy nhanh như bay từ trên xuống lầu. Hơn nữa còn trực tiếp lao thẳng vào vòng tay của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhìn thấy cậu ấy chạy nhanh như vậy, thì liền sửng sốt, và nói. Tiểu Tổ Tông, con chậm một chút, chạy nhanh như thế để làm gì? Cẩn thận kẻo ngã. Tả Hữu hết sức phấn khởi, mà cho Tô Tầm Vị xem món đồ chơi mới của mình. Đó là một chiếc thuyền buồm được chạm khắc bởi một nghệ nhân nổi tiếng. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, đây là của ông nội tặng cho con. Nó được lấy ra từ phòng làm việc của ông. Mẹ xem có đẹp không? Tô Tầm Vị. Không phải, thứ này trông giống như một vật trang trí trong phòng làm việc, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ có giá trị không hề nhỏ, trên đó dường như mơ hồ có một chữ ký. Cũng chính nói là nó không chỉ là vật trang trí, mà thậm chí có thể là một món quà lưu niệm. Nó như vậy mà cho Tả Hữu làm đồ chơi rồi sao? Đây có phải là đồ trang trí trong phòng làm việc của ông nội không? Đây không phải đồ chơi, cái này không thể chơi được, con mau đặt nó trở lại vị trí. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Ba Tả vội vàng nói. Con thích. Thì cứ để cho nó chơi nhé, chỉ có điều nó là một món quà lưu niệm nhỏ, do nguyên thủ quốc gia các nước khác tặng, và nó chỉ là thứ vô giá trị, cho nên cũng không cần ngăn cản. Tô Tầm Vị, những món quà lưu niệm do nguyên thủ quốc gia nước ngoài tặng, mà thứ này ông ấy cho là thứ không có giá trị sao? Cả hai người bọn họ đều ngàng tàng như vậy sao? Mẹ, con rất thích ông nội và bà nội. Bà nội cũng biết nấu ăn. Làm đồ ăn thì siêu ngon. Ngon y như của mẹ vậy. Khi Tả Hữu nghe ông nội bảo cậu ấy cứ tiếp tục chơi với đồ chơi trên tay, thì cậu ấy liền cảm thêm phấn khởi, và cậu ấy cũng tưng bừng vui nhộn mà phân chia niềm vui thích của mình với mọi người. Hơn nữa cậu ấy cũng vẫn không quên quan tâm mà nhìn về phía Tả Cánh Thành và Tô Tâm Vị, và nói, mẹ, tối hôm qua con không có ở nhà ngủ với mẹ, mẹ có khóc nhè không? Ngủ có được không? Lời này vừa nói ra, thì vẻ mặt của Tô Tầm Vị lập tức trở nên có chút khéo léo. Tả Cánh Thành ở bên cạnh liền kéo con trai lại, mà trực tiếp đi thẳng đến bàn ăn, và nói, tối hôm qua mẹ con đã khóc rất nhiều, nhưng ba đã dạy cho mẹ một bài học, mẹ đã lớn như vậy rồi, sao vẫn còn có thể cùng một đứa trẻ ngủ chung kia chứ? Tô Tầm Vị, mẹ, vậy thì mẹ hư thật đấy. Hôm qua con rất ngoan. Con ngủ một mình. Ông nội còn tặng cho con một mô hình quả địa cầu siêu to, và còn dạy cho con nhận biết được hơn 100 quốc gia nữa kia đây. Con sẽ chỉ cho mẹ nhìn sau. Tả Hữu nghiêm túc nói. Quả nhiên, chỉ có ba mẹ là không thể sống thiếu con cái, và cũng không có đứa trẻ nào có thể sống xa ba mẹ được cả. Tô Tầm Vị cả đêm có chút lo lắng, cô lo cho Tả Hữu không thích nghi được khi ngủ một mình, sợ sẽ khóc lóc, sẽ phát cáu. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như nỗi lo lắng của cô là không có cơ sở rồi. Đúng rồi, nhanh ăn sáng thôi, mẹ cũng không biết con thích ăn cái gì, bình thường có nghe Cánh Thành nhắc qua mấy lần, cho nên có chuẩn bị được một ít rồi. Lúc này, mẹ Tả và ba Tả cũng như tỉnh dậy trong mơ, mà vội vàng gọi Tô Tầm Vị tới ăn sáng. Bây giờ thì mặt trời đã lên cao rồi, cũng thật là vất vả khi vẫn chờ hai người bọn họ cùng nhau ăn sáng. Tô Tầm Vị trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Khi đến gần bàn ăn, thì cô càng cảm thấy xấu hổ hơn. Bữa sáng này, thực sự làm ngon như mãn hán toàn tịch rồi. Ngày thường bọn họ thường ăn bánh bao, sủi cảo, mì sợi, hoành thánh đó đều là những món ăn cũng cho là thông thường rồi. Vậy mà lại vẫn còn có vô số đủ loại món điểm tâm tinh tế nữa. Tô Tầm Vị đếm không để lại dấu vết, thế là liền phát hiện có 6 loại cháo. Ba con đặc biệt mời vị đầu bếp chủ trì quốc yến tới đây để chế biến. Cũng không biết có hợp với khẩu vị của con hay không. Mẹ nghe Cánh Thành nói tay nghề của con đặc biệt tốt. Ngay cả đầu bếp bậc thầy của quốc yến cũng không thể so được với con. Chúng ta cũng biết mình trình bày kém cỏi vụng về rồi. Con vui lòng lượng thứ một chút nhé. Mẹ Tả vội vàng nịnh nọt mà nói. Tô Tầm Vị. đầu bếp Quốc Yến tới chuẩn bị hàng chục món điểm tâm cho cô ăn bữa sáng, vậy mà bà ấy gọi đây là trình bày kém cỏi vụng về rồi sao? Và vẫn muốn cô vui lòng lượng thứ nữa kia chứ? Cô quý giá nhiều như vậy sao? Tô Tầm Vị cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, thế là vội vàng nói. Bà, mẹ, hai người thật sự quá khách sáo rồi, chỉ là cả nhà cùng nhau ăn một bữa sáng thôi, không cần phải long trọng như vậy đâu ạ, làm sao có thể ăn hết nhiều đồ ăn như thế được ạ? Tả Cánh Thành vòng tay qua vai Tô Tầm Vị, mà bảo cô ngồi xuống, rồi nói. Đây là tâm ý của ba mẹ, em cứ nhận lấy, và nhanh chóng ăn đi, khi còn nóng. Nói xong, Tả Cánh Thành liền chọn ra mấy đĩa thức ăn mà Tô Tầm Vị thích ăn rồi để nó trước mặt cô. Sau khi ngồi xuống, thì ba Tả mới đắn đo một chút, rồi nói. Tầm Vị à, ba mẹ con ở đây phải không? Chúng ta kết thân với nhà Thông gia đã lâu như vậy rồi, theo lý mà nói, chúng ta nên đích thân mang quà thăm hỏi đến tận nhà, nhưng chỉ vì công việc và có nhiều nguyên nhân, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ mới quay lại, Tả Hữu cũng đã lớn như vậy rồi, vẫn còn chưa chính thức cùng ba mẹ con gặp mặt, ba thật sự cảm thấy xấu hổ và thất lễ. Nghe ba Tả nói ra những lời nghiêm túc như vậy, thì Tô Tầm Vị cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ba nói nặng lời rồi, ba mẹ con cũng không phải là loại người so đo. Con đã cùng mọi người nói qua rồi, công việc của ba cũng có tính chất đặc biệt, và ba mẹ con đều tỏ ra rất hiểu lý lẽ, cho nên sẽ tuyệt đối không có ý trách tội mọi người đâu ạ. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Tuy nhiên, khi Tô Tầm Vị nói ra điều này, thì ba Tả lại càng khiêm tốn và áy náy hơn, và nói. Nhà Thông gia rộng lượng như vậy, thì càng rõ là lễ tiết của chúng ta không đủ rồi, con xem khi nào thì có thể chọn ra một ngày, để chúng ta chính thức đến nhà thăm hỏi một chuyến, tiện thể còn mang quà qua đó để mà xin lỗi nữa chứ. Theo quy củ mà nói, bọn họ thân làm ba mẹ thì phải sớm đến nhà thăm hỏi, hơn nữa còn phải mang theo lễ vật hậu hĩnh, để đồng thời bù đắp cho một số lễ tiết. Nhưng đến bây giờ, khi con đều đã lớn như vậy rồi, thì xem ra nhà họ Tả bọn họ thật sự là quá thất lễ rồi. Trong tận đáy lòng của ba Tả và mẹ Tả đều cảm thấy bất an. Ba mẹ con đều ở quê, anh cả con trước đây cũng đã thử đưa họ đến đây, nhưng người già sống không quen, hơn nữa hiện tại ở quê phát triển cũng không tồi, ba con vẫn làm bí thư ở đại đội. Cũng không tiện để rời đi, cho nên ngoài việc dành thời gian đến gặp chúng ta, thì bọn họ cũng không chịu đồng ý ở lại đây lâu. Tô Tầm Vị có chút khó khăn mà nói. Cô và anh cả ở thủ đô cũng được tính là có chỗ đứng vững chắc, nhưng ba mẹ bọn họ chỉ đến thăm 5 lần trong vài năm qua. Một lần là khi cô sinh Tả Hữu và phải ở cử, một lần là khi chị dâu của cô ở cữ. Thời gian ở lại trong 2 lần này cũng tương đối dài, 3 lần còn là vào lúc nông nhàn ở lại được mấy ngày, nhưng sau đó lại nhớ đến gia súc và hoa màu. Cho nên đã vội vàng quay về. Tô Tầm Vị cũng biết, cho dù là con ruột của mình, thì con cháu cũng sẽ có phúc phận riêng. Khi con cái lớn lên rồi, thì cũng phải có cuộc sống riêng. Còn vợ chồng già ở cùng nhau sẽ càng thoải mái và tự tại hơn. Bây giờ đất nước đang phát triển. Mấy năm gần đây đường xá được xây dựng ở khắp nơi. Cho dù là ở nông thôn, thì chúng ta cũng có thể lái xe về. Cái này là vì thăm hỏi nhà Thông gia. Chẳng lẽ vì ghét đường xa mà chúng ta không đi sao? Hơn nữa hiện tại ba cũng đã nghỉ hưu rồi. Không có cái gì là việc chính phải làm, đi một chuyến về quê, cũng xem như là đi du lịch rồi. Nếu như hai người các con không có thời gian, thì hãy mang địa chỉ cho ba, chúng ta có thể mang theo người đi qua đó cũng được. Ba Tả vô cùng chân thành nói, để hai vợ chồng già tự mình đến đó à. Hai người Thông gia bọn họ đều chưa từng gặp mặt, cho dù tìm được chỗ ở thì e rằng cũng sẽ khá khó khăn, như thế này thì cũng là quá vô lễ rồi. Như thế này nhé, khi Tả Hữu lập tức được nghỉ, đợi Tả Hữu được nghỉ. Thì con sẽ trích ra mấy ngày để dẫn mọi người cùng quay về thăm hỏi nhé, còn công việc của Cánh Thành thì thật sự bận rộn. Tô Tầm Vị còn chưa nói xong, thì Tả Cánh Thành đã nói ngay. Con cũng có thời gian, công việc của con cũng không bận lắm. Anh làm như vậy là vì sợ Tô Tầm Vị sẽ mang cả nhà về, và để anh một mình cô đơn ở đây. Cả ba Tả và mẹ Tả đều chưa từng thấy dáng vẻ của Tả Cánh Thành như thế này. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất tự lập, hơn nữa tâm tình lại rất ổn, rất chăm học tập và lại có thể chịu đựng gian khổ. Cho nên chưa bao giờ để bọn họ lo lắng. Đối với đứa con trai này, thì hai người già bọn họ khá hài lòng. Sau khi ly hôn với Tô Tầm Vị, thì Tả Cánh Thành một mình ra nước ngoài để tiếp lấy đảm nấm trong tay của ba Tả, và dĩ nhiên là anh làm việc rất xuất sắc. Thế nhưng, cho dù họ phát hiện ra con trai làm việc rất tốt, thì một số trạng thái tình cảm trong người anh lại ít biểu lộ ra. Ngay cả thích giận buồn vui dường như đều đã bị phong ấn, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn có cảm giác vô hồn. Hiện tại, khi trở về nước, và ở trước mặt Tô Tầm Vị, thì bọn họ mới cảm thấy con trai mình trông giống như một con người, giống như một người bình thường có bằng xương bằng thịt. Vậy thì đợi Tả Hữu được nghỉ rồi nói, và đợi đến khi cả nhà trích được thời gian, thì cùng đi chung là được rồi. Tô Tầm Vị gõ nhịp để quyết định. Trong khi họ đang nói chuyện, thì Tả Hữu đã đắm chìm trong việc ăn uống. Tuy tài nghệ nấu nướng của Tô Tầm Vị là rất xuất sắc, Nhưng mấy năm gần đây cô lại khá bận rộn, cho nên không có nhiều thời gian để tự mình xuống biết. Hơn nữa Tô Tầm Vị chỉ chủ yếu nấu các món thường ăn, giống như những món mà ba Tả và mẹ Tả chuẩn bị cho Tả Hữu, thì nó đều là những món thuộc cấp quốc yến cực kỳ ngon, cho nên Tả Hữu cũng đã được mở mang tầm nhìn. Thế là cậu ấy ăn một cách gọi là say sưa và hứng thú. Nghe đến đây, thì cậu ấy mới không dễ dàng gì mà ngước mắt lên, mà nhìn về phái Tả Cánh Thành, và đột nhiên nói. Bà ơi, chuyện con hứa với ba con đã làm được rồi, vậy thì chuyện ba hứa với con thì ba cũng phải làm được đó. Tô Tầm Vị nghe được những lời này thì không hiểu ra làm sao cả, mà nói. Anh đã hứa chuyện gì với con rồi? Và con cũng đã hứa chuyện gì với ba rồi? Tuy nhiên, ngay khi Tô Tầm Vị nói những lời này, thì hai ba con lại đồng thanh nói. Bí mật. Tô Tầm Vị. Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua nhanh như bay. Có sự giúp đỡ của Tả Cánh Thành, thì thủ tục xuất khẩu của nhà máy thực phẩm Nam Phong rất nhanh toàn bộ đã được giải quyết, và đồng thời cũng nhận được không ít đơn đặt hàng từ nước ngoài. Ngày nay tổng bộ của Cánh Thành đã dần chuyển thành nơi chủ yếu xử lý hành chính và nghiệp vụ, các thủ tục sản xuất nói chung đều do các phân xưởng khác đảm nhiệm. Đặc biệt là phân xưởng Bằng Thành, hiện đã khai trương phân xưởng thứ 3. Phúc lợi nhà máy của họ vốn đã tốt, hơn nữa lại được hưởng lợi từ chính sách cổ tức, cho nên Bằng Thành hiện là nơi sản xuất chủ yếu của nhà máy thực phẩm Nam Phong. Tất nhiên, là một số thành phố khác cũng đã mở phân xưởng rồi, và tất cả đều giao hàng gần đó. Thời gian trôi rất nhanh, thế là kỳ nghỉ hè của Tả Hữu đã đến. Tả Cánh Thành không chuyển về sống cùng với mẹ Tả ba Tả, mà Vân sống cùng Tô Tâm Vị, và Tả Hữu một nhà ba người đều sống ở chỗ của Tô Tâm Vị. Tuy hai người già rất thích Tả Hữu, nhưng lại hiếm khi qua đó, thế là bọn họ hận không thể mang Tả Hữu gửi qua đó hàng ngày, để hai người bọn họ có khoảng thời gian dành riêng cho thế giới của hai người. Tô Tầm Vị trước đó đã nói rõ với họ về khoảng thời gian nghỉ phép của Tả Hữu, và Tả Cánh Thành cũng đã đặc biệt xin nghỉ phép được vài ngày rồi, còn Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây cũng có lẽ đã lâu không đưa con về nhà rồi, thế là tất cả bọn họ liền cùng nhau quay về. Vào ngày thứ 3 khi Tả Hữu được nghỉ, thì cả nhóm liền thu dọn hành lý, mà dần dộ trở về huyện thành. Giang Tự Nam hiện tại đã là quan lớn nhất huyện thành, cho nên nhiệm vụ tiếp tân đương nhiên sẽ rơi vào tay của cậu ấy. Vì đường đi quá xa, cho nên cả nhóm người liền ngồi tàu hỏa, mà không trực tiếp lái xe về. Giang Tự Nam dẫn theo Mễ Tuyết Nhi, và còn cả con gái của bọn họ là Giang Ngư đã đứng đợi rất lâu ở nhà ga, đến cuối cùng thì cũng đã đón được bọn họ. Anh Tả, chị Tô, anh Tả, anh thực sự quay lại rồi. Tôi đã nhận được cuộc gọi của em rể từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn có chút không tin. Cảm giác như một giấc mơ vậy. Bây giờ khi nhìn thấy anh, thì trong lòng tôi mới cho là sự thật. Khi Giang Tự Nam nhìn thấy Tả Cánh Thành, thì hoàn toàn giống như là nhìn thấy thần tượng, thế là cậu ấy vô cùng kích động, mà ngay lập tức chạy đến ôm lấy Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành khẽ mỉm cười, và nói. Tôi là em rể của anh cả, mà anh cả của tôi lại là em rể của cậu. Tiểu tử nhà cậu không nói một lời nào mà đã đứng đầu một chuỗi thức ăn, cũng không tồi nhé. Mối quan hệ giữa mấy người bọn họ nói ra thì thật ra là như thế này, nó khá phức tạp. Tô Tầm Vị nhìn thấy Giang Tự Nam kích động như vậy, thì nó đã làm cậu ấy mất đi dáng vẻ của một vị lãnh đạo lớn thường ngày, cho nên không nhịn được mà nói đùa. Nhạt nhẽo rồi, cảm tình nhạt nhẽo rồi, trước đây khi gặp nhau thì lúc nào mở miệng ra cũng đều là chị Tô, còn bây giờ thì chỉ biết lao vào vòng tay của anh Tả cậu thôi, thật sự là nhạt nhẽo rồi. Tô Tầm Vị vừa nói ra những lời này, thì vẻ mặt của Giang Tự Nam không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ và lúng túng. Mễ Tuyết Nhi thấy vậy, thì liền không kiềm chế được mà cười và nói. Chị đừng trêu chọc anh ấy nữa. Địa vị của chị trong lòng anh ấy cao hơn em rất nhiều. Chị mà cần phải trêu chọc anh ấy nữa sao? Đừng nói đến anh ấy nữa, đây chính là Giang Ngư, của nhà chúng em và cũng chính là người nghĩ đến quyền lợi của người khác, chứ không phải tính cho người nhà. Nếu không phải mọi người trở về, thì ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè là con bé đã ngồi máy bay, mà đi đến thủ đô rồi. Mỗi ngày con bé đều nhắc đến anh trai Tả Hữu hoặc chị gái Điềm Điềm và Mật Mật, tai của em cũng sắp có cái kén rồi đây này. Tô Tầm Vị mỉm cười, sau đó thì kéo Tả Cánh Thành về phía trước mà giới thiệu với Mễ Tuyết Nhi. Mặc dù em cũng thường nghe bọn họ nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên chị vẫn muốn giới thiệu với em, đây chính là chồng chị, Tả Cánh Thành, ở thủ đô, còn đây là vợ của Tự Nam, một Hoa Kiều, tên là Mễ Tuyết Nhi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi, nghe Tự Nam nói qua anh khá lợi hại. Lại là một nhân viên ngoại giao, sau này quay về cũng có thể làm bộ trưởng. Quá lợi hại rồi. Mễ Tuyết Nhi cũng tôn sùng mà nhìn về phía của Tả Cánh Thành, và cũng với vẻ mặt không chế được cảm xúc thế là cô ấy không tự chủ được, mà nói thêm một câu. Hơn nữa là em không ngờ anh lại đẹp trai đến thế. Tả Hữu thật sự giống anh. Cô quá khen rồi, tôi chỉ là một người bình thường, tôi nghe Tầm Vị nói qua, hai người các người đều rất xuất sắc, đã xây dựng được quê hương của mình, biến nó từ một huyện thành nhỏ trở thành một trong 100 huyện thành đứng đầu cả nước. thật tuyệt vời. Tả Cánh Thành tự tận đáy lòng chân thành khen ngợi mà nói. Mặc dù hai người trực thuộc bộ phận khác nhau, nhưng khi nghe Tả Cánh Thành khen ngợi như thế, thì Giang Tự Nam liền có cảm giác như được cấp trên công nhận, thế là không kiềm chế được mà lại đỏ mặt thêm một lần nữa. Ở phía sau, thì Tô Tầm Vị lại đang giới thiệu cậu ấy với ba mẹ của Tả Cánh Thành, bởi vì những người này là người thường xuyên xuất hiện trên TV và báo chí, cho nên Giang Tự Nam càng trở nên phấn khích hơn, thế là cậu ấy liên tục bắt tay ba Tả. Sau khi nhận người quen một vòng, thì Giang Tự Nam vốn muốn đưa họ đến một nhà hàng để ăn cơm trước, nhưng Tô Tầm Vị đã từ chối, và nói. Nếu chúng đã trở lại huyện thành, thì phải nhất định quay lại căng tin nơi làm việc, chúng tôi ở căng tin ăn là được rồi. Căng tin những năm gần đây càng ngày càng tốt, và bởi vì có sự ủng hộ của Giang Tự Nam, thế là cũng không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa quy mô cũng được mở rộng, và thu được rất nhiều lợi nhuận. Nói cũng đúng, tôi cũng đã lâu rồi không được ăn đồ ăn ở căng tin, hay là cứ như thế nhé. Giang Hiểu Tây cũng không kiềm chế được mà có chút hoài niệm. Nhóm của họ gặp nhau lần đầu là tại căng tin của huyện thành, cho nên căng tin của cơ quan có một ý nghĩa quan trọng đối với bọn họ. Nếu mọi người đều muốn quay lại căng tin, vậy thì chúng ta hãy quay lại căng tin đi. Mễ Tuyết Nhi nói. Cả nhóm cùng lên xe do Giang Tự Nam sắp xếp mà dần dộ trở về căng tin. Mặc dù căng tin trong những năm qua đã mở rộng quy mô và cũng tuyển dụng rất nhiều người mới, nhưng nhóm nhân viên cũ của Tô Tầm Vị vẫn tận tâm ở lại căng tin mà làm việc ở đó cho đến ngày nay. Không có cách nào khác, bởi vì thực ra Tô Tầm Vị đã cho bọn họ quá nhiều thứ rồi. Cô bây giờ đang sở hữu một công ty lớn như nhà máy thực phẩm Nam Phong, cho nên cô hoàn toàn không tính đến lợi nhuận từ căng tin, và hầu hết thời gian thì cô chỉ lấy một số tiền tượng trưng, mà tôi, thế là số tiền còn lại được coi là cổ tức hoặc tiền thưởng để tặng cho nhân viên vào dịp cuối năm. Thấy Tô Tầm Vị đột nhiên trở về, thì những người nhân viên cũ này vui mừng gần như phát điên. Đầu bếp Tô, sao cô đột nhiên trở về rồi? Thư ký Tả, đã lâu không gặp anh rồi. Con trai đã lớn như vậy rồi. Còn có trưởng khoa Giang nữa à? Ôi, mọi người đều đã rất lâu rồi không trở về. Lần này sao lại về đông đủ như thế? Quá tốt rồi. Vẫn còn chưa à? Bây giờ để tôi đi sắp xếp nhé. Hiện tại người phụ trách căng tin là người được Tô Tầm Vị đào tạo đầu bếp Tôn. Mấy năm nay chú ấy phát tài cũng không ít, cho nên khi nhìn thấy Tô Tầm Vị một nhà quay trở lại, thì đã rất vui mừng. Và còn có chị dâu Triệu, thím Lý và những người khác nữa, tất cả đều vội vàng gác công việc xuống trước đã. Sau đó thì tiến tới mà hỏi han cô. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tả Hữu và còn có Điềm Điềm Mật Mật mấy đứa trẻ này, thì mọi người đều vô cùng tò mò, mà sờ vào con này rồi nhìn đứa kia. Hôm nay tôi rất vui, tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa nhé. Tô Tâm Vị nhìn đầu bếp Tôn, rồi ngay lập tức nói. Vậy thì quá tốt rồi. Chúng tôi đều không biết đã bao lâu rồi chúng tôi chưa được ăn đồ ăn cô nấu. Chúng tôi và những người trong đơn vị ở đây thường nhắc, nói là trước đây khi cô ở đây nấu ăn thì chúng tôi hạnh phúc biết là bao nhiêu. Ăn ngon biết là bao nhiêu, cho dù tôi đã ở đây làm bếp nhiều năm như vậy rồi, nhưng so với công phu của cô thì vẫn còn kém một chút, nấu không ra được mùi vị đó. Đầu bếp Tôn lập tức nói một cách khiêm tốn. Đầu bếp Tôn chú nói năng lời rồi, kỹ năng ăn của chú cũng rất tốt, những năm qua nếu không có chú, thì căng tin cũng không có cách nào hoạt động tốt như vậy. Hôm nay chuẩn bị quay vịt rồi chưa? Để sẽ làm bếp để quay vịt nhé. Đã nhiều năm trôi như vậy rồi, nhưng món vịt quay vẫn là món ăn đặc trưng của căng tin. Và thỉnh thoảng những người gần đây sẽ đến đây dùng bữa. Chuẩn bị xong, tôi giúp cô một tay. Đầu bếp Tôn lập tức nói. Khi Tô Tầm Vị trở lại nơi quen thuộc, thì cô đột nhiên trở nên nghiện làm đầu bếp. Thế là cô cởi áo khoác và đi theo đầu bếp Tôn vào sau bếp. Sau khi làm được một lúc, thì món vịt quay nóng hổi của Tô Tầm Vị đã ra lò rồi. Món vịt quay này vừa mới ra lò thì liền trực tiếp được cắt thành từng miếng để ăn. Ăn rất ngon, da giòn thịt mịn và chứa đầy nước. Ngoài trừ món vịt quay, thì Tô Tầm Vị còn làm ra một số món ăn ngày xưa thường làm ở căng tin. Cả bàn vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Tả Hữu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn vịt quay do chính tay Tô Tầm Vị nấu. Vì làm món vịt quay đòi hỏi tất cả gia vị và dụng cụ, cho nên Tô Tầm Vị chưa bao giờ làm việc đó khi còn ở thủ đô. Đầu bếp Tôn trực tiếp chặt một chiếc chân vịt lớn cho Tả Hữu, cùng Điềm Điềm Mật Mật và còn có Giang Ngư nữa, tổng cộng là 4 đứa trẻ. Mấy đứa trẻ khi vừa ngửi thấy mùi thơm thì liền không kiềm chế được mà chảy nước miếng. Thế nên lúc mới lấy chân vịt này ra dù đột nhiên có chút bỏng tay, thì cũng không nỡ bỏ nó đi. Ngoài vịt quay còn có các món như ruột già xào dưa cải, thịt heo xào tỏi tây, đậu hủ nhồi thịt, vịt om xấu và còn rất nhiều món khác nữa. Vô số món ăn, và một bàn đầy ắp mọi người. Bởi vì Giang Tự Nam đã sắp xếp tài xế đưa đón bọn họ quay về thôn Bình An, cho nên Tô Tầm Vị còn có Tả Cánh Thành, còn có Giang Tự Nam mấy anh em họ lại cùng nhau uống rượu. Uống như thế này thì bọn họ không kiềm chế được mà có cảm giác như đang mơ về quá khứ, và cuộc nói chuyện này nói mãi cũng không hết chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên ba Tả mẹ Tả được ăn đồ ăn do Tô Tầm Vị nấu. Trước đây luôn nghe Tả Cánh Thành và Tả Hữu khen ngợi tài nấu nướng của cô, thế là hôm nay cuối cùng cũng được nếm thử rồi. Ăn xong bữa này, thì đôi vợ chồng già bọn họ cũng bị kinh ngạc. Đây mới là một bữa ăn đích thực. Bữa ăn này thực sự quá ngon rồi. Vốn dĩ gần đây hai người không có cảm giác thèm ăn do thời tiết nóng nực, thêm vào đó là phải ngồi trên xe mấy ngày, cho nên cảm giác thèm ăn của họ càng trở nên tồi tệ hơn. Tưởng rằng sẽ không ăn được gì, nhưng cuối cùng cả hai người bọn họ đều đã ăn hết hai bát cơm. Con dâu nấu ngon thật đấy. Chẳng trách khi ở nước ngoài, thà tự nấu bữa ăn, còn hơn phải ăn đồ ở ăn bên ngoài. Nếu họ đã ăn loại thức ăn này được vài năm rồi, và yêu cầu họ ăn thứ khác, thì họ sẽ không ăn được. Vì có rất nhiều người ăn, cho nên vừa rồi mới nấu nồi lớn thức ăn. Tuy cách chế biến không quá cầu kỳ, nhưng những món ăn trong nồi lớn cũng có sức hấp dẫn của những món ăn trong nồi lớn. Thế là cuối cùng tất cả các món ăn trên bàn lớn đều được bày ra đĩa. Ăn xong bữa cơm, thì Tô Tâm Vị tranh thủ thời gian tổ chức một cuộc họp ngắn với nhân viên căng tin, để lại cho bọn họ một đợt phúc lợi khác. Họ muốn quay trở lại thôn Bình An, nhưng Giang Tự Nam và Mễ Tuyết Nhi đều ngàn vạn lần không đồng ý và cũng không đành lòng. Giang Ngư thì trực tiếp bán vào Điềm Điềm Mật Mật, cho nên Giang Hiểu Tây liền dứt khoát mang con bé đi cùng. Nhưng buổi tối Giang Tự Nam có một cuộc hội nghị và Mễ Tuyết Nhi cũng cần phải tham dự, cho nên hai người liền nhìn Giang Ngư với ánh mắt có chút ghen tị và giận hờn. Sau khi tạm biệt, thì cả nhóm cùng lên đường trở về thôn Bình An. Khi Giang Hiểu Tây rời đi, thì cô ấy luôn cảm thấy có một bóng người trong bóng tối đang lén lút nhìn trộm mình. Nhưng khi cô ấy quay đầu lại nhìn thì lại chẳng thấy gì cả. Cô ấy cũng không coi trọng điều đó, thế là liền lên xe. Con đường từ huyện thành đến thôn Bình An hiện đã được xây dựng tốt hơn, cho nên bọn họ có thể trở lại thôn Bình An chưa đầy nửa giờ. Có vài chiếc xe cờ đỏ lại cùng một màu, thế là đã thu hút nhiều người dân trong thôn đến chiêm ngưỡng ngay khi họ bước vào thôn. Nhìn thấy xe chậm rãi dừng lại trước cửa sân nhà họ Tô, thì những người đứng xem không kiềm chế được mà tỏ ra ghen tị. Con cháu nhà họ Tô lại về rồi à? Nhìn cái này phô trương thì hẳn là như vậy rồi. Ngoài trừ nhà bọn họ ra, thì còn có ai phô trương như thế này nữa? Đúng vậy. Con gái nhà người ta đã lên TV rồi. Cô ấy đã mở một công ty lớn. Cả nước đều ca ngợi tên của cô ấy. Con trai cũng đã mở một nhà máy lớn. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Đúng vậy. Chúng ta cùng là người nhưng số phận lại khác nhau. Cả nhà đều làm nông ở thôn Bình An. Người nhà này như vậy đúng là có phúc khí cuồn cuộn ngất trời rồi. Ngưỡng mộ quá đi. Con trai nhà người ta thì cưới một sinh viên đại học. Vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Còn con gái thì thuận tiện lấy một thanh niên có học thức, lại làm quan lớn. Nói cái gì là quan chức ngoại giao. Trời ơi, nhưng vậy cũng quá lợi hại rồi. Quan chức ngoại giao. Chẳng phải họ đều là cán bộ cao cấp của đất nước sao? Điều đó không đúng. Làm thế nào để có được một sự phô trương như được chứ? Lần nào con trai con gái về, chưa kể tiền bạc thì bọn chúng đều mang. Cái gì là nhân sâm gạc hươu, cái gì là sơn hào hải vĩ đều mang về nhà. Vợ chồng lão Tô ăn cũng ăn không hết. Quả thự là 30 Hà Đông 30 năm Hà Tây rồi. Mọi người hãy nhìn Lục ra đi. Ngày xưa Lục Vân Hiên còn học đại học đã làm loạn để hủy bỏ hôn ước. Còn bây giờ thì họ Lục thành ra dáng vẻ gì rồi. Còn người nhà họ Tô là dáng vẻ gì. Không thể so sánh được. Đúng vậy. Lục Vân Hiên đó là một kẻ đánh mất lương tâm. Thật may cho con gái của nhà họ Tô đã không gả cho anh ta. Con gái nhà họ Kiều gả cho anh ta, thì thật quá khổ, còn trẻ tuổi, mà đã không còn rồi, chỉ để lại một đứa con, làm cho vợ chồng Kiều Phú Quý hai người bọn họ khóc đến mù mắt luôn rồi này, tất cả đều là số phận. Dân xung quanh trong thôn đang nói chuyện sôi nổi, nhưng không ai không tinh mắt dám đến gần nhà họ Tô mà nói ngắn nói dài. Suy cho cùng, thì hiện tại vợ chồng họ Tô hai người mới là đối tượng để cho bọn họ nịnh bọ. Con trai con gái mở nhiều nhà máy như vậy, thì bây giờ thanh niên trong thôn chỉ cần đến đó, là có thể tìm được việc làm, thế nên ai mà đám ngu dốt như vậy, tự cắt đứt con đường phát tài của chính mình được. Gia đình họ Tô giờ đây đã thay đổi rất nhiều, họ không còn sống trong ngôi nhà ngói ngày xưa, mà xây dựng biệt thự hai tầng sang trọng đầu tiên trong thôn. Ngay cả sân rộng cũng được làm bằng xi măng. Mẹ Tô là người chú trọng, trong sân nhà đòi nằng nặc không chỉ sạch sẽ, mà còn phải trồng rất nhiều rau, để nhìn trông sinh động và dễ chịu, ngoài ra còn trồng một ít hoa. Đôi vợ chồng già nghe thấy tiếng xe thì liền vội vã ra khỏi nhà. Cửa xe vừa mở, thì người đầu tiên bước xuống xe đương nhiên là bọn trẻ đang nhảy nhót. Nhìn thấy Điềm Điềm Mật Mật và còn có Tả Hữu, thì ba Tô và mẹ Tô liền lập tức vui mừng khôn xiết. Ôi! Điềm Điềm Mật Mật, Hữu Hữu, tiểu tổ tông, tiểu bảo bối của tôi. Sao đột nhiên các con quay trở về rồi? Nhớ bà nội quá rồi à? Hữu Hữu, nào, đến đây hôn bà ngoại một cái. Mẹ Tô quá đỗi vui mừng, thế là vội vàng ôm bọn trẻ bằng cả hai tay. Lúc này, những người trong xe cũng lần lượt bước xuống. đầu tiên là vợ chồng Tô Tầm Vị hai người bọn họ. Ba, mẹ, dạo này sức khỏe thế nào rồi? Giang Hiểu Tây cầm trong tay một hộp lớn hộp nhỏ thực phẩm bổ sung, mà mở miệng hỏi. Tốt, tốt lắm. Sao lại cần nhiều đồ như thế? Các con cũng không dễ dàng gì, giữ lại chút tiền cho bọn trẻ xài đi. Chúng ta còn có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm việc được mà. Đừng lãng phí tiền để mua những thứ như vậy. Thật là... Mẹ Tô vội vàng nói. Giang Hiểu Tây trực tiếp mang đồ mà đi vào bên trong nhà. Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành cũng từ bên trong xe mà đi xuống, và còn dẫn theo ba Tả và mẹ Tả. Ba mẹ Tô Tầm Vị bước tới trước mặt ba Tô và mẹ Tô, sau đó thì gọi một tiếng. Ánh mắt của ba Tô và mẹ Tô đều không hẹn mà gặp không chú ý đến Tô Tầm Vị, mà trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của con rể Tả Cánh Thành. Cánh Thành, con về khi nào vậy? Sao con không gọi điện thoại để nói một tiếng? Thật là... Ba Tô lập tức nói. Mẹ Tô cũng vui mừng đến không nói nên lời. Đúng rồi. Đứa trẻ chết tiệt nhà con cũng không biết gọi điện thoại để nói trước một tiếng. Con khiến mẹ và ba con lo lắng rồi. Trở về rồi là tốt. Mẹ Tô không những nói mà còn nhìn Tô Tầm Vị bằng một ánh mắt sắc bén. Tả Cánh Thành cảm thấy vô cùng áy náy, mà trầm giọng nói. Là con không tốt, mấy năm nay cực khổ cho Tầm Vị rồi, cũng khiến mọi người lo lắng rồi. Nghe Tả Cánh Thành nói xong, thì ba Tô lập tức nói. Đứa trẻ này, con đang nói cái gì vậy? Con đang làm việc gì đó cho đất nước, đó là chuyện lớn. Làm chuyện gì mà có thể làm có đất nước đi đâu đó? Chúng ta đều hiểu. Bây giờ con quay về rồi là tốt rồi, quay về rồi là tốt rồi. Nghe thấy ba Tô và mẹ Tô đối với mình cũng không có nữa câu phàn nàn, thì Tả Cánh Thành trong lòng cảm thấy càng áy náy. Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, mà vội vàng sửa lại vẻ mặt rồi, và giới thiệu. Ba mẹ, con giới thiệu một chút, đây là ba mẹ con. Lần này họ đặc biệt đến thôn Bình An để thăm hỏi hai người. Ba mẹ, đây là ba mẹ của Tầm Vị. Tả Cánh Thành lại nhìn về phía ba Tả mẹ Tả, rồi hướng về bọn họ mà giới thiệu. Nhà họ Tô hiện đã thịnh vượng rồi, và Tô Tầm Vị sớm đã bố trí một chiếc tivi màu cho ba Tô và mẹ Tô, cho nên khi ba Tô và mẹ Tô nhìn thấy người họ từng nhìn thấy trên tivi đứng trước mặt mình, thì bọn họ liền kích động đến mức có chút lúng túng. Xin chào nhà thông gia, hai đứa con đã kết hôn lâu như vậy rồi. Theo phép lịch sự, thì lẽ ra chúng tôi nên đến nhà thăm từ lâu rồi, là chúng tôi thất lễ rồi, hy vọng là mọi người rộng lượng tha thứ. Ba Tả vội vàng bước tới và nói, sau đó thì chủ động bắt tay với ba Tô, ông ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng mà khiêm tốn, hơn nữa trông ông ấy bình dị và gần gũi. Ba Tô vẫn còn có chút cảm giác như đang trong mây trong sương mù, khiến hai mắt liền mở to, kinh ngạc mà nhìn ba Tả, và trong nhất thời không biết phải nói gì thì tốt. Tô Tầm Vị nhìn thấy ba mình vẫn còn chậm chạp không thể mở lời. Thì Tô Tầm liền chịu không nổi mà đẩy ông một chút, và nói. Ba, mọi người đang nói chuyện với ba. Ba Tô đột nhiên tỉnh táo lại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, thế là liên tục nói. Đâu có, đâu có, ông nói nặng lời rồi, nhanh vào nhà, nhanh vào uống trà rồi nói. Mẹ Tô cũng vội vàng chào. Đúng, vào nhanh đi. Chúng ta vào trong trước đi, đừng đứng ngoài nói chuyện nữa. Một nhóm người bước vào bên trong nhà. Lúc này, nhà họ Tô vốn đã rất đẹp rồi. Ngay cả nội thất bên trong nhà cũng do xưởng của Tô Tầm Sinh thiết kế riêng, cho nên vô cùng tiện nghi và thời thượng. Hai nhà thông gia liền ngồi xuống, và ba Tô vội vàng rót trà để chào hỏi ba Tả và mẹ Tả. Ba Tả lần này đến đây, còn mang theo quà tặng đáng giá đến đây, nói là cần phải có sính lễ để bù đắp cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị không biết bên trong nhà bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu chiếc hộp nặng như vậy, nhưng sính lễ được đóng gói lần này cũng là chiếc hộp đáng giá. Mẹ Tả đích thân đưa chiếc hộp cho mẹ Tô, và nói. Thực ra đây là do chúng tôi không phải, ban đầu vì công việc của ông Tả, cho nên khi chúng nó kết hôn, thì có cái gì để tặng cho chúng nó, và cũng không có cái gì để tặng cho mọi người, đây là một chút quà, là một chút tâm ý của chúng tôi, hy vọng mọi người không phải chán ghét. Mẹ Tô vội vàng nhận lấy chiếc hộp bằng cả hai tay, và từ chối. Mọi người thực sự quá khách sáo rồi, chúng tôi không phải là người ấu trĩ, chỉ cần hai đứa con sống tốt, thì chúng tôi không có cái gọi là, cho nên mọi người thực sự quá khách sáo rồi. Tôi biết mọi người rộng lượng. Nhưng lễ tiết vẫn là lễ tiết, phải làm cho đàng hoàng, cho nên mọi người cứ nhận đi nhé, cũng không phải cái gì là thứ hiếm thấy. Mẹ Tả cũng vội vàng nói. Họ đã nói như vậy rồi, cho nên mẹ Tô không còn cách nào khác chỉ đành phải nhận mà thôi. Khi nhận đồ của người khác thì đương nhiên phải đáp lễ, cho nên mẹ Tô liền lập tức mở chiếc hộp đó ra, để xem bên trong nó có thứ gì. Tuy nhiên, vừa mở ra, thì mắt của mẹ Tô gần như bị nó làm cho mù mắt rồi. Bởi vì ở bên trong không phải thứ gì khác. Mà là 10 cây vàng được sắp xếp ngay ngắn. Không sai. Đó là vàng miếng. Là 10 cây vàng. Cái này thật khéo. Vậy mà vừa rồi mẹ của nhà thông gia này còn nói thứ này không phải đồ hiếm thấy. Đây là vàng cây đó. Cái này không phải là đồ hiếm. Vậy rốt cuộc cái gì mới là đồ hiếm? Mẹ Tô biết bọn họ có tiền, nhưng không ngờ họ lại giàu đến thế. Bọn họ đã cho nhiều cây vàng đến thế. Vậy nhà bọn họ lấy gì làm quà đáp lễ đây? Sắc mặt của mẹ Tô liền tái nhợt, bà lập tức không kiềm lòng được mà kéo vạt áo của ba Tô, để ra hiệu cho ông nhìn vào bên trong chiếc hộp trên tay mình. Ba Tô ngầm hiểu hiểu ý, thế là lập tức nhìn qua, với biểu cảm vô cùng kinh ngạc, so với mẹ Tô ông còn khoa trương hơn nhiều, thế là ông kinh ngạc đến mức cả người từ trên ghế mà ngã xuống nền nhà. Ba làm gì vậy? Tô Tầm Vị vội vàng đỡ ông đứng dậy. Cái này không được, cái này quá quý giá rồi, chúng tôi không thể nhận được. Không nhận được. Ba Tô vội vàng đóng hộp lại, và đẩy chiếc hộp đến tay mẹ tả lại. Nhà thông gia, vì đi đường xa, cho nên chúng tôi không thể chuẩn bị nhiều thứ, đã rất có lỗi với mọi người rồi. Đây chỉ là một ít tâm ý của chúng tôi mà thôi, xin mọi người hãy nhận lấy ạ, nếu không thì trong lòng của chúng tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ba tả lại đẩy chiếc hộp lại. Nhìn thấy bọn họ đẩy qua đẩy lại, thế là Tô Tầm Vị không kiềm chế được mà cũng mở ra xem thử. Sau khi nhìn thấy những cây vàng ở bên trong, thì Tô Tầm Vị liền không nói nên lời. Hóa ra sở thích tặng vàng cây của Tả Cánh Thành là do di truyền. Mẹ ơi, xin hãy nhận đi ạ, ba mẹ chồng con đã vượt đường xa mà đến đây, nếu mọi người không chịu nhận, thì buổi tối mọi người sẽ ăn cơm không vô. Suy cho cùng ba mẹ chồng là người khách sáo đến mức như thế nào, thì cô cũng đã lãnh giáo qua rồi. Tả Cánh Thành thấy thế thì không nhịn được mà khuyên nhủ. Không sai, mẹ, xin hãy nhận đi, chỉ là một chút tâm ý mà thôi, không có giá trị gì đâu. Ba Tô, mẹ Tô, đây là vàng miếng đó, là 10 cây vàng. Cái này vẫn là không có giá trị à? Mẹ ơi, nhanh nhận đi, tài không nên để lộ ra, đừng nói với người khác, tự mình giữ cẩn thận. Tô Tầm Vị nói, nhìn thấy Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đều đang thuyết phục mình, thì đôi vợ chồng già liền run rẩy mà nhận lấy món quà xính lễ muộn màng. Ba tả mẹ tả đều là những người bình dị gần gũi, không có tự cao tự đại, cho nên ba Tô mẹ Tô cũng nói chuyện một cách khéo léo cởi mở. Sai khi hai nhà thông gia ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì rất nhanh đã trở thành quen thuộc. Mẹ Tô và Giang Hiểu Tây còn có cả Tô Tầm Vị cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ba Tô đưa ba tả mẹ tả đi khách nơi trong thôn để xem qua phong thổ nhân tình. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị phụ trách dẫn bốn đứa trẻ. Ngược lại một nhà đang tận hưởng không khí hòa thuận vui vẻ. Buổi tối, sau khi ăn bữa tối xong, thì Tô Tầm Vị một mình đến mộ của Kiều Thanh, để tỏ lòng thành kính với cô ta, sau đó còn đặt một số món ăn mà bình thường cô ta yêu thích lên đó. Tuy nhiên, điều mà Tô Tầm Vị không ngờ là, vừa rời đi, thì liền có một bóng người lén lút nhảy ra, và không ngừng nhặt đồ tế lễ trước mộ Kiều Thanh để ăn. Những gì cô mang đến đều là đồ ăn ngon, thế là người đàn ông ăn một cách ngấu nghiến, không ngừng nhắc nhở. Tô Tầm Vị nhìn kỹ hơn, thì mới nhận ra, người đó là mẹ của Lục Vân Hiên. Nhìn dáng vẻ của ba ta, thì trông bẩn thỉu, hơn nữa cả người thì đã điên điên dại dại. Cũng do, bà ta vẫn luôn có đôi mắt trên đỉnh đầu, cho nên ở hiện tại khi Lục Vân Hiên ngồi tù, thì hy vọng trong lòng của bà ta liền bị tan vỡ, thế nên bà ta phát điện thì cũng có lý. Cô thở dài một hơi, và không ngăn cản bà ta, và cũng không nói chuyện, cứ thế mà yên lặng xoay người đi xuống núi. Ở bên này, khi Giang Hiểu Tây, ở nhà thì đã trích ra thời gian để cùng Tô Tầm Sinh đi thăm ba Giang một chuyến. Vẫn còn 2 tháng nữa ba Giang sẽ ra ngoài, cho nên lần này Giang Hiểu Tây đặc biệt vui vẻ. Sau khi cô ấy cùng với ba Giang làm nhảm được một lúc thì mới ra ngoài. Hơn nữa còn với ông ấy là, 2 tháng sau sẽ lại đón ông ấy. Mặc dù Giang Hiểu Tây bây giờ đã vợ của người ta rồi, nhưng khi nhìn thấy ba Giang thì cô ấy vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt. Sau khi đi ra ngoài thì tâm trạng của cô ấy cũng rất chán nản. Tô Tầm Sinh vội vàng quàng tay qua vai cô ấy mà an ủi. Được rồi, đừng buồn nữa, vẫn còn 10 mấy ngày. Bà mới đi ra ngoài, đến khi đó sẽ đón ông ấy đến thủ đô, thế là mọi người sẽ không cần phải xa nhau rồi. Giang Hiểu Tây mới gật đầu, và nói. Được. Hai người vừa bước ra ngoài, thì định quay trở lại. Lúc này, thì trời đã hơi tối. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị lên xe, thì có một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, mà tóm lấy cổ của Giang Hiểu Tây, hơn nữa còn dùng dao gọt trái cây sáng loáng ấn vào cổ Giang Hiểu Tây. Đừng nhúc nhích. Nếu cô dám cử động tôi sẽ giết cô. Một dao là có thể cắt đứt cô rồi. Người ở phía sau nói với giọng nham hiểm. Giang Hiểu Tây nghe được thanh âm này thì cảm thấy có chút quen tai. Cô ấy liền ngước mắt lên nhìn, thì ngay lập tức không thể tin được và con ngươi đột nhiên mở to mà nhìn chằm chằm. Đây là người đã từng uy hiếp cô ấy, và đồng thời là người có râu ria xồm xoàm dài bất tử. Người đó không phải là Lý Khải Minh sao? Lý Khải Minh sao lại thành ra như thế này? Lý Khải Minh? Giang Hiểu Tây thật không dám tin, mà khàn giọng hỏi. Hô hô! Hiếm khi em còn nhận ra anh, Giang Hiểu Tây, hôm nay nhìn anh như thế này, thì em chẳng phải rất đắc ý sao? Đều là do em hại. Đều là em hại anh. tại sao ngay từ đầu em không chịu gả cho anh? Nếu em gả cho anh, thì anh sẽ không bị Trần Tư Khiết con khốn đó mưu tính. Và không phải ngồi tù, càng không phải bị cắt mất một chân, càng không phải biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Em không phải rất đắc ý sao? Nghe nói hiện tại em đã phát đạt rồi. Có phải không? Em nhất định không thiếu tiền xài. Cho anh 10 vạn tệ. Nếu không anh sẽ cắt đứt cổ em. Vừa nói, Lý Khải Minh liền lập tỏ vẻ hung thần tàn ác mà tăng thêm mấy phần cường độ. Hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tô Tầm Sinh cũng nhận ra Lý Khải Minh, thế là lập tức căng thẳng. Nói, mày đừng kích động. Mày chỉ muốn tiền thôi phải không? Tao lập tức sẽ cho mày cầm tiền. Mày đừng làm tổn thương cô ấy. Nhìn thấy Tô Tầm Sinh như vậy, thì ánh mắt của Lý Khải Minh liền ghen tị đến mức gần như muốn trào ra. Dựa vào cái gì? Một người chân bùn. Một kẻ có đôi chân lấm bùn mà lúc đầu anh ta khinh thường nhất. Không chỉ cưới người phụ nữ mà anh ta yêu, mà còn thở thành nhân mô cầu dạng của một ông chủ lớn. Lái xe con, tay cầm điện thoại cầm tay, đeo vàng đeo bạc, còn có hai đứa con đáng yêu nữa. Dựa vào cái gì? Tất cả những thứ này ban đầu thuộc là về anh ta. Cho dù là Giang Hiểu Tây, hay là địa vị hiện tại của anh ấy, toàn bộ đều nên thuộc về anh ta. 10 vạn tệ, tao muốn có nó ngay lập tức. Và còn cho tao một chiếc xe có đầy xăng. Lý Khải Minh lập tức hét lên, và đồng thời dùng dao găm ấn mạnh vào cổ Giang Hiểu Tây, để lấy ra một vết máu. Nhìn thấy vết máu, thì đôi mắt của Tô Tầm Sinh gần như nhìn thấy được từng mạch máu chảy ra. Anh ấy cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, và gần như khó thở. Mày đừng kích động, tiền tao có thể cho mày, xe con cũng có thể cho mày, chỉ là hiện tại ngân hàng đã tan làm rồi. 10 vạn tệ không phải một lúc là có thể lấy ra ngay được, mày cho tao một chút thời gian. Tô Tầm Sinh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, và trầm giọng nói. Tao không quan tâm. Tao không cần biết mày dùng bất cứ cách gì. Anh trai cô ấy không phải là người trong chính phủ sao? Đường đường là một bí thư huyện ủy, lẽ nào không thể lấy ra được 10 vạn tệ? Tao cho mày nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ mà mày không lấy được tiền mang qua đây, thì mày hãy đợi nhận thi thể của cô ấy nhé. Mày lập tức đi lấy tiền ngay. Lý Khải Minh lập tức gầm lên. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh vẫn không nhúc nhích tí nào. Không được, tao không thể để cô ấy một mình đơn độc ở lại đây với mày. Tao không yên tâm, tao sẽ gọi người mang tiền qua đây. Tao sẽ ở đây để trông chừng mày. Tô Tầm Sinh tỉnh táo nói. Tùy mày. Tao cần tiền. Tao cần ngay lập nhìn thấy tiền. Liền lập tức. Lý Khải Minh điên cuồng nói. Tô Tầm Sinh ngược lại thở hổn hển, mà lập tức gọi cho Giang Tự Nam bằng điện thoại di động, và ngắn gọn yêu cầu cậu ấy cầm tiền đến đây. Cúp điện thoại xong, thì Tô Tầm Sinh lập tức nói. Giang Tự Nam lập tức sẽ mang tiền tới, xe con sẽ đầy xăng. Hiện tại chìa khóa tao để trên xe, chỉ cần mở cửa xe là có. Sau khi mày lấy được tiền thì có thể lập tức lên xe. Chỉ cần mày không làm tổn thương cô ấy, yêu cầu cái gì thì tao đều có thể đáp ứng cho mày. Nghe Tô Tầm Sinh nói xong, thì Lý Khải Minh chẳng những không có cảm giác mình đã đạt được điều mình mong muốn, mà ngược lại ánh mắt còn càng ngày càng tràn đầy sự tàn ác. Anh ta đột nhiên ghé đầu vào cổ Giang Hiểu Tây, mà dùng sức ngửi một cái. Thật thơm. Hiểu Tây, anh rất nhớ em. Lý Khải Minh bỗng nhiên thì thầm, anh mỗi ngày đều mơ về em, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau lúc ban đầu. Giang Hiểu Tây cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, và có cảm giác ớn lạnh. Cô ấy lạnh lùng nhìn Lý Khải Minh, và nói, anh điên rồi. Vừa muốn sống tốt, lại còn muốn đi cướp à? Anh cũng là vì đến bước đường cùng rồi, em yên tâm, chỉ cần anh ấy làm theo lời anh nói, thì anh sẽ không làm tổn thương em. Nếu ban đầu em gả cho anh, thì tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Anh sẽ không trở thành dáng vẻ như thế này, Hiểu Tây, đều là do em hại anh rồi, đều do em, trong lòng em lẽ nào không cảm thấy áy náy chút nào sao? Giang Hiểu Tây quả thực tức giận đến mức bật cười. Cô ấy thực sự không biết, những lời vô liêm sỉ như vậy mà anh ta sao có thể nói ra được? Cô ấy làm hại anh ta sao? Cô ấy hại anh ta cái gì rồi? Thật buồn cười. Nhưng người đàn ông này đã có chút điên rồi, cho nên Giang Hiểu Tây không muốn tiếp tục chọc giận anh ta, và cũng không muốn cùng anh ta nói lý nữa. Cho nên cô ấy mím chặt môi, và ngừng nói. Tuy nhiên, cô ấy không nói gì, Lý Khải Minh liền trở nên tức giận. Sao em không nói gì? Trong lòng áy náy rồi sao? À, bây giờ có phải là em rất coi thường anh không? Rất ghét anh sao? Có phải cảm thấy thật may mắn khi lúc đầu được gả cho anh chàng chân bùn này phải không? Lý Khải Minh bỗng nhiên lắc mạnh Giang Hiểu Tây như điên, và suýt chút nữa thì Giang Hiểu Tây đã bị đập nát thành từng mảnh. Lý Khải Minh, mày muốn cần tiền thì đừng động vào cô ấy dù chỉ là một cọng tóc. Nếu không tao cho mày muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng chả xong. Tô Tầm Sinh nhìn thấy được cảnh này, thì toàn thân lập tức bị một tầng u ám bao phủ, thế là anh ấy nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được rồi, ha ha, tao không động vào cô ấy nữa, tôi sẽ động vào mày. động vào ông chủ như mày là được rồi nhé. Nhìn thấy cây gậy đó rồi nhé. Mày nhặt nó lên, tự mình dùng gập đập thật mạnh vào chân mình, đánh gãy chân của chính mày. Nếu không, tao sẽ cào mặt của cô ấy. Tao ngược lại muốn xem, nếu gương mặt của cô ấy bị cào rồi, thì mày còn cần cô ấy nữa không? Tô Tầm Sinh sửng sốt trong chốc lát, còn Lý Khải Minh thì lập tức điên cuồng mà dùng đao hướng về phía mặt của Giang Hiểu Tây, mà quát. Đi đi, tao cũng muốn mày nếm thử cái gì là cảm giác là một kẻ tàn phế. Tô Tầm Sinh sợ anh ta sẽ làm tổn thương Giang Hiểu Tây, chỉ có thể nghe lời anh ta, nhặt cây gỗ thô kia lên. Thấy Tô Tầm Sinh nghe lời như vậy, Lý Khải Minh liền cười điên cuồng, tiếng cười của anh ta vô cùng hưng phấn, hét lớn. Đánh mạnh vào, phải đánh gãy đôi chân của mày. Nhanh lên. Nói xong, anh ta cầm con dao hoa quả mạnh hơn một chút, nhìn chăm chú Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây lo lắng không thôi, giọng nói the thé nhưng có chút run nhẹ, mắng. Tô Tầm Sinh. Anh dám. Không được nghe lời anh ta. Nếu anh trở thành người què, em sẽ không cần anh. Lời nói của Giang Hiểu Tây kích thích Lý Khải Minh. Trong ánh mắt của anh ta lóe lên vẻ điên cuồng, túm lấy cổ Giang Hiểu Tây, sắc mặt nhăn nhó nói. Sao em không cần anh? Tại sao? Có phải chỉ vì anh bị què? À, tại sao? Giang Hiểu Tây bị bóp đến mức sắc mặt tái xanh, cả người không thở được. Nhưng Lý Khải Minh bóp cổ cô ấy, con dao cách Giang Hiểu Tây xa hơn một chút. Tô Tầm Sinh nhìn thấy cơ hội, lập tức chụp lấy gậy tiến lên phía trước, đập một cú mạnh vào tay đang cầm dao của anh ta. Sự chú ý của Lý Khải Minh vừa rồi đều đặt lên người Giang Hiểu Tây, không ngờ Tô Tầm Sinh lại đột nhiên tấn công. Anh ta chưa kịp chuẩn bị, đã ăn một cú gậy, con dao trái cây trong tay anh ta rơi xuống đất một tiếng choảng. Tô Tầm Sinh dẫm lên con dao dưới chân, vung cây gậy lên một lần nữa, đánh vào tay kia của anh ta. Lý Khải Minh đau đớn, đành phải buông Giang Hiểu Tây. Thích bị què đến như vậy phải không? Vậy tao sẽ đánh gãy chân kia của mày. Tô Tầm Sinh rất tức giận, cuối cùng trực tiếp vung cây gậy lên, đập mạnh vào chân còn lại của Lý Khải Minh. Lý Khải Minh phát ra kêu gào như tiếng mổ lợn. Lần này, cả hai chân của anh ta đều bị phế. Lúc này Giang Tự Nam cũng đến, mang theo người của cục công an. Công an khống chế Lý Khải Minh, áp giải anh ta lên xe. Không sao chứ? Tên chó điên này lại ra ngoài cắn người. Em đừng sợ, lần này, anh sẽ bắt cậu ta ăn tù cả đời. Giang Tự Nam vội vàng bước lên phía trước cẩn thận kiểm tra Giang Hiểu Tây đang sợ hãi. Mễ Tuyết Nhi ôm lấy cô ấy, phát hiện chỉ có một vết xước không sâu, những chỗ khác cũng không bị thương, nhưng Tô Tầm Sinh vẫn không yên tâm, cả đám người đi đến bệnh viện để băng bó vết thương cho Giang Hiểu Tây. Bận rộn đến nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể ở lại nhà Giang Tự Nam một đêm. Sợ Tô Tầm Vị bọn họ sẽ lo lắng, cả Tô Tâm Sinh và Giang Hiểu Tây đều không nói với bọn họ về sự việc này. Đám người Tô Tầm Vị chỉ ở lại thôn Bình An hai ngày. Bởi vì đường xá xa xôi, cho nên đường tới lui đều rất tốn thời gian, không thể chậm trễ hơn nữa. Công việc của Tả Cánh Thành quan trọng, chuyện của Tô Tầm Vị và Tô Tầm Sinh bọn họ cũng không ít. Hơn nữa Giang Hiểu Tây bị sợ hãi, cho nên Tô Tầm Sinh càng không muốn ở lại thêm một ngày nào, quyết định trở về thủ đô. Lúc trở về, đôi vợ chồng già rất không nỡ, cuối cùng cũng thu dọn hành lý theo lời ba Tả mẹ Tả, đi đến thủ đô ở vài ngày. Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị đương nhiên rất vui vẻ, cả đoàn người hào hứng bắt đầu hành trình trở về. Sau 2-3 ngày gập ghềnh, cuối cùng mọi người cũng trở về thủ đô, không ngừng hồi phục công việc. Mặc dù Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành không chuyển đến sống cùng ba Tả mẹ Tả, nhưng Tả Hữu rất thích đến đó, cho nên bọn họ dường như mỗi tuần đều đến ăn cơm 2-3 lần. Ba Tả và mẹ Tả rất coi trọng con dâu và cháu trai, mỗi lần đều dùng các cách khác nhau mời một số đầu bếp đến nấu ăn. Tô Tầm Vị nói với ông bà vài lần, chỉ cần tùy tiện ăn một là được, ông bà đều không nghe. Cuối tuần này như thường lệ họ đến nhà ba Tả mẹ Tả ăn cơm. Tô Tầm Vị cũng rất thích ăn đồ ăn ở đây, nhưng lần này lại không có khẩu vị. Cá trạng nguyên hấp này, bình thường em rất thích. Tả Cánh Thành gấp một miếng thịt cá ngon nhất cho cô, chọn phần đầy đặn béo nhất của con cá. Nhưng mà, Tô Tầm Vị ngửi thấy mùi liền cảm thấy buồn nôn, sau khi đưa đến miệng không thể ăn nổi, ngược lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn ói. Thấy cô nôn ói, sắc mặt của Tả Cánh Thành lập tức trở nên khó coi. Sao thế? Có phải cảm thấy khó chịu không? Tối hôm qua bị cảm lạnh phải không? Anh vội vàng rót nước nóng đưa cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị uống hai ngụm nước nóng, cảm giác buồn nôn vẫn không giảm. Cuối cùng cô nhìn thấy mứt hoa quả trên bàn, ăn một viên ô mai, lúc này mới cảm thấy tốt hơn. Ba Tả và mẹ Tả cũng lo lắng. Mẹ Tả vội vàng nói. Gọi điện thoại cho bác sĩ tới, trong khu nhà có bác sĩ, để cậu ấy xem. Được được, ba gọi ngay. Ba Tả vội vàng nói. Tô Tầm Vị vội vàng ngăn bọn họ, nói. Chỉ là có chút buồn nôn, không có gì nghiêm trọng, đừng quá lo lắng, chờ một chút con tự đi khám là được, không cần phải làm phiền người ta. Không sao, gọi bác sĩ đến khám sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Bà Tả đã đi gọi điện thoại, Tô Tầm Vị cũng không nói thêm. Chẳng mấy chốc, bác sĩ trong khu đã đến. Lúc anh chẩn mạch cho Tô Tầm Vị, ba Tả mẹ Tả còn có Tả Cánh Thành, ngay cả Tả Hữu đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bác sĩ, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Tô Tầm Vị không khỏi cảm thấy có chút không nói nên lời. Sao rồi? Bác sĩ Tiểu Vương, con dâu tôi bị làm sao vậy? Mẹ Tả không chờ đợi mở lời hỏi trước. Bác sĩ Tiểu Vương mỉm cười, nhìn về hướng ba Tả mẹ Tả, nói. Chúc mừng mọi người, vợ của bộ trưởng không có vấn đề gì, là đang mang thai, đã được một tháng, cho nên có chút phản ứng của thời kỳ thai nghén. Lời này được thốt ra, mọi người đều yên lặng. Tô Tầm Vị có chút ngẩn ngơ. Cái này, mang thai rồi. Cuối cùng là Tả Cánh Thành phản ứng trước, đỡ lấy Tô Tầm Vị, nhìn bác sĩ Tiểu Vương, nói với giọng hơi run rẩy. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Không phải, có điều gì cần lưu ý không? Bác sĩ Tiểu Vương đứng dậy nói. Cần phải chú ý nhiều hơn, nhưng bà Tả đã mang thai lần hai, bộ trưởng Tả không cần quá lo lắng. Có một vài lưu ý, tôi sẽ nói riêng với anh. Tả Cánh Thành vội vàng gật đầu nói. Được, tôi đi lấy sổ ghi chép lại. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị không khỏi bật cười thành tiếng. Cô mở miệng nói. Bác sĩ nói đúng, em đã mang thai lần hai, bản thân có chút kinh nghiệm, anh đừng quá lo lắng. Cô thấy mồ hôi lạnh trên trán Tả Cánh Thành như sắp rơi ra, cả người cứng đờ, rất căng thẳng, giống như đang đối đầu với đại địch. Không được, vẫn phải chú ý, cái cần chú ý phải chú ý, anh nên ghi lại. Tả Cánh Thành nghiêm túc nói, sau đó thật sự đi lấy sổ ghi chép. Ngoài những việc bác sĩ nói cần phải chú ý với anh cũng xin chỉ giáo rất nhiều vấn đề, ngoài những gì cần chú ý khi mang thai, còn có những gì cần chú ý khi sinh, những gì cần chú ý sau khi sinh, thậm chí một số phương thức nuôi dạy con thông thường cũng xin ý kiến. Ghi chép đầy đủ trong một cuốn sổ. Lần này Tô Tầm Vị mang thai, dưới sự chăm sóc của Tả Cánh Thành, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cả người căng mọng nhanh chóng, ngay cả sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, có cảm giác rạng rỡ. Cô chỉ có cảm giác khẩu vị không tốt hơn một tháng, nôn ói vài lần, sau đó ở trong tình trạng ăn uống ngon vô cùng. Đến giai đoạn sau, mỗi ngày Tả Cánh Thành đều dẫn cô đi dạo trong khu nhà, chỉ để lúc lâm bồn dễ sinh con một chút. 8 tháng sau, Tô Tầm Vị vào ngày dự sinh vỡ nước ối. Mặc dù Tả Cánh Thành đã làm rất nhiều công trình tâm lý, nhưng đến lúc Tô Tầm Vị vỡ ối, vẫn có chút lo lắng. Anh hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại, nói. Chị Lan, chị lấy túi đi sinh mà Tầm Vị đã chuẩn bị. Anh vừa dứt lời, liền chuẩn bị hết tất cả các giấy tờ cần thiết, lúc này mới bế Tô Tầm Vị, trực tiếp xuống lầu, đặt cô vào ghế sau. Em đừng sợ, đừng lo lắng, có anh ở đây. Tả Cánh Thành thắt dây an toàn cho cô, trầm giọng an ủi. Tô Tầm Vị nhìn mồ hôi lạnh trên trán của anh, không nhịn được nở nụ cười. Trông anh còn lo lắng hơn em, đừng hoảng, sức khỏe của em vốn dĩ tốt, hơn nữa giai đoạn sau thường xuyên vận động, không sao. Nói thì nói như thế, bàn tay đang cầm giấy tờ của Tả Cánh Thành vẫn còn run nhẹ nhẹ. Tài xế lái xe đến bệnh viện, anh tranh thủ thời gian gọi điện cho Tô Tầm Sinh, sau đó gọi điện thoại cho ba Tả mẹ Tả. Sau khi Tô Tầm Vị đến bệnh viện làm thủ tục, mọi người trong gia đình lần lượt đến. Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây, ba Tả mẹ Tả, còn có vợ chồng Giang Tự Nam vừa được thăng chức lên thủ đô đều đến. Anh đi mua ít đồ cho Tầm Vị ăn, cần phải bổ sung thể lực, lần trước lúc sinh Tả Hữu đau đớn cả một đêm. Tô Tầm Sinh đột nhiên nói. Đúng, mua một ít, mua chút cháo thịt bò. Em đi với anh. Giang Hiểu Tây cũng nói hùa theo. Nghe nói đau đớn cả một đêm, sắc mặt Tả Cánh Thành không thể diễn tả bằng hai chữ khó coi, tái nhợt, ngay cả trên môi cũng không hề có một tí máu. Nhưng, lần này, suy cho cùng Tô Tầm Vị mang thai lần hai, cho nên bắt đầu tương đối nhanh sau 3-4 giờ đau chuyển dạ, cô bắt đầu đau đớn nặng, tiến vào phòng sinh. Ba Tả mẹ Tả đã mời nhân viên chuyên nghiệp phụ sinh, cho nên Tả Cánh Thành bọn họ không thể đi vào. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành đang trông chừng ở cửa phòng thật sự đứng ngồi không yên, thấp thỏm trong lòng, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên. Chờ đợi mỗi phút mỗi giây đều dài dị thường. Cuối cùng sau 1 giờ, cánh cửa phòng sinh cũng mở ra. Y tá bế đứa bé đã được vệ sinh sạch sẽ bước ra, nhìn Tả Cánh Thành, nói. Chúc mừng, là một bé trai mập mạp nặng 6 cân 8 lạng. Sản phụ được theo dõi thêm 1 giờ nữa, cho nên tạm thời không thể vào. Ba Tả và mẹ Tả cũng vui mừng khôn xiết, chủ động ôm đứa bé. Đứa bé này không giống Cánh Thành, mà giống Tầm Vị. Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây cũng đi tới, nhìn đứa bé, cũng vui vẻ nói. Thật đấy, đứa bé này trông giống Tầm Vị. Đặc điểm trên khuôn mặt quá giống. Tầm Vị xinh đẹp thế. Đứa bé này lớn lên cũng là một chàng đẹp trai. Mọi người đều rất vui vẻ, nhưng Tả Cánh Thành chỉ nhìn chằm chằm vào phòng sinh, cũng không có lòng dạ nhìn đứa bé. Lúc này, Tả Hữu được tài xế đón đến đột nhiên khóc một tiếng oa, khiến mọi người giật mình. Mẹ Tả vội vàng ôm lấy cậu ấy, nói. Hữu Hữu, sao thế? Tả Hữu nhìn đứa em trai còn trong bỉm, khóc nức nở, đau lòng nói. Ba lừa gạt người. Ba rõ ràng nói sẽ sinh cho con em gái. Tại sao lại là em trai? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong chốc lát đều không nhịn được nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành không ngờ con trai lại nói như vậy, trên mặt cũng thoáng chốc hiện ra một tia chột dạ, cái này, ba cũng không thể nói chắc chắn. Anh nhỏ giọng nói. Tả Hữu không mủi lòng nói. Ba lừa gạt người. Khi đó ba nói với con chỉ cần con ngủ một mình, không ngủ chung với mẹ, ba sẽ sinh em gái cho con. Ba gạt người. Triệu Tĩnh Thành. Đám đông. Lúc này Tô Tầm Vị đã được theo dõi xong, được y tá đẩy ra, đúng lúc nghe được lời nói của Tả Hữu. Cô cũng không nhịn được cười khanh khách, chẳng qua vừa mới sinh con, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Tả Cánh Thành nhìn thấy cô đi ra, anh vội vàng giúp đỡ y tá đẩy cô vào phòng bệnh, sau đó bế cô lên giường. Ba Tả mẹ Tả bế đứa bé đến bên cạnh Tô Tầm Vị, cho cô xem, nói. Tầm Vị, con xem, đứa bé này rất giống con. Dáng vẻ giống y hệt con. Tô Tầm Vị nhìn đứa con trai nhỏ, trong lòng vui mừng, niềm vui trong mắt ngập tràn. Thật sự rất giống con, lúc Tả Hữu ra đời không phải như vậy. Tô Tầm Vị cười nói. Sau khi cho Tô Tầm Vị nhìn một chút, mẹ Tả vội vàng bế đứa bé đi, nói. Bây giờ con cần nghỉ ngơi, một chút có người mang thức ăn đến, tất cả đều chuyên nghiệp, giúp con điều dưỡng sức khỏe, ba mẹ sẽ chăm sóc đứa bé, con không cần quá lo lắng. Đám người Tô Tầm Sinh cũng ra khỏi phòng bệnh, để tránh làm phiền Tô Tầm Vị nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh của Nặc Đại, chỉ còn lại Tả Cánh Thành và cô. Tả Cánh Thành nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng cảm kích nói. Em vất vả rồi. Tầm Vị, cảm ơn em. Tô Tầm Vị cười nói. Vừa rồi khi em sinh con có một cô y tá bảo em phải cố gắng, cô ấy nói chồng em bên ngoài run rẩy, nếu em không cố gắng, anh chắc chắn sẽ ngất xỉu. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng áp mặt lên trán cô, vô cùng trìu mến hôn cô, nói. Cô ấy nói không sai. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không khí tràn ngập hương ấm áp. Đứa bé này còn có Tô Tầm Vị ở cữ, đều do Tả Cánh Thành tự mình lo đấy. Đương nhiên, cũng có những chuyên gia hỗ trợ. Ba Tả và mẹ Tả cũng rất lo lắng, mỗi ngày đều chạy qua một lần. Sau khi ở cữ, cơ thể của Tô Tầm Vị đã hồi phục, cô vốn định để Tả Cánh Thành và ba mẹ chồng bàn bạc về việc đặt tên cho đứa bé, nhưng tất cả bọn họ đều cho rằng, đứa bé này ra đời, cô có công lớn nhất, cho nên kiên quyết để cô tự đặt tên cho đứa bé. Cuối cùng, Tô Tầm Vị đã bàn bạc với Tả Cánh Thành, đặt tên cho đứa bé là Tả Tu. Tính cách của Tả Tu cũng giống Tô Tầm Vị, đặc biệt tốt, gặp người luôn cười. Hơn nữa, không quấy, có thể ăn có thể ngủ, dễ chăm sóc hơn Tả Hữu. Giang Hiểu Tây và Mễ Tuyết Nhi thấy Tả Tu dễ chăm như vậy, hai người đều hâm mộ. Đứa trong bụng tôi mà dễ chăm như Tả Tu, tôi thực sự phải cảm ơn trời cảm ơn đất. Mễ Tuyết Nhi cũng đang mang thai lần thứ hai, không nhịn được cảm thán. Thấy các em đều mang thai lần hai, chị cũng muốn sinh một đứa. Giang Hiểu Tây không khỏi thở dài. Vậy em sinh đi. Mễ Tuyết Nhi mỉm cười nói, đúng lúc chúng ta có bạn. Giang Hiểu Tây tiếc nuối nói. Người kia nhà em không đồng ý, lần trước em sinh Điềm Điềm mật mật nguy hiểm như vậy, anh ấy bị dọa sợ, không đồng ý để em sinh thêm lần nữa. Thôi vậy, có hai đứa đã đủ rồi, lần trước chị sinh đôi nguy hiểm như vậy, em cũng bị sợ, vẫn không nên sinh. Tô Tầm Vị cười nói. Mễ Tuyết Nhi vội vàng nói. Cũng đúng, chị cũng không dám khuyên, chị sợ em dế sẽ đánh chị, ha ha ha. Lúc này, Tả Tu khóc, Tô Tầm Vị vội vàng nói. Cánh Thành, con đói bụng rồi. Tả Cánh Thành ngay lập tức bế đứa bé lên, pha sữa bột cho cậu ấy bú. Ba người Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây Mễ Tuyết Nhi thì thầm chuyện giáo dục con cái. Trong vườn hoa lớn dưới lầu, Tả Hữu, Giang Ngư còn có Điềm Điềm mật mật đang chơi với Tô Tầm Sinh và Giang Tự Nam, cùng nhau vui đùa. Những năm tháng bình yên, ấm áp hạnh phúc. Lúc Tô Tầm Vị sinh Tả Tu tuổi tác có chút lớn, hơn 30 tuổi, mặc dù được chăm sóc tốt, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy rõ ràng cơ thể mình hao tổn. Khí huyết không đủ. Biểu hiện lớn nhất là chuyện kia trên giường, cô không còn nhiệt tình như trước. Hơn nữa Tả Tu đã đến giai đoạn biết bò lại phải học đi, mặc dù trong nhà có bảo mẫu và ba mẹ chồng giúp đỡ, nhưng để đảm bảo có cảm giác thân thiết với đứa bé, mỗi ngày Tô Tầm Vị vẫn phải dành thời gian để chăm sóc cậu ấy, sự chăm sóc này thật sự khiến cô mệt mỏi như cún. Lúc trước chăm sóc cho Tả Hữu tuổi tác còn trẻ, thể lực tốt, Tô Tầm Vị không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Lúc này đưa Tả Tu đi một vòng trở về, cô đi tắm xong liền gục xuống giường là không muốn dậy. Sau khi Tô Tầm Vị mang thai, Tả Cánh Thành không dám chạm vào cô, về sau ăn chay 2 tháng ở cữ, mặc dù sau đó khôi phục thân mật, nhưng trước đây Tả Cánh Thành cũng không có chăm sóc Tả Hữu, cho nên lúc chăm sóc cho Tả Tu có rất nhiều chuyện đều do chính tay anh thực hiện. Từ khi Tả Tu sinh ra cho đến khi cậu ấy có thể bò, lúc 6-7 tháng, dường như là những ngày hỗn loạn nhất mà Tả Cánh Thành từng có trong đời. Bởi vì phải thức ban đêm, công việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, Tô Tầm Vị bận rộn với công việc, anh cũng không nhàn rỗi, cho nên thời gian hai người bọn họ ở bên nhau đã ít lại càng ít. Cho đến lúc Tả Tu được 6-7 tháng tuổi, có thể ngủ cùng với bà vú cả đêm, Tả Cánh Thành đột nhiên phát hiện, vợ của mình bắt đầu lạnh nhạt với anh. Không sai, lạnh nhạt. Ban đêm lúc đi ngủ không thích ôm anh, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng có chút qua loa chiếu lệ. Đôi khi anh muốn thêm một chút, cô liền tỏ vẻ mệt mỏi, muốn ngủ, vô cùng không phối hợp. Chuyện này khiến cho Bộ trưởng Tả rất đau lòng, cũng rất lo lắng. Phải biết rằng mặc dù anh và Tô Tầm Vị đã xa nhau vài năm, nhưng bọn họ là đôi vợ chồng trẻ, cùng nhau đi tới, trên phương diện này đều vô cùng hòa thuận, loại chuyện này có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Từ trước đến nay Tả Cánh Thành luôn có yêu cầu cao đối với bản thân, thấy Tô Tầm Vị lạnh nhạt với mình, bắt đầu ngờ vực liệu mình không còn hấp dẫn như trước sao. Anh thậm chí còn suy xét nhiều phương diện và nghiên cứu, cố gắng mang đến cho vợ trải nghiệm tốt nhất. Ban đêm, sau khi Tô Tầm Vị bước ra phòng tắm, hai con đã ngủ. Khi trở về phòng, cô phát hiện tối nay đèn mờ mờ bất thường, không phải ánh đèn lón bình thường hay mở, mà là một chiếc đèn màu tím nhạt nhỏ, trong phòng ngủ còn cắm loại hoa yêu thích của mình. Bình thường Tả Cánh Thành rất thích tặng hoa cho cô, vì vậy cô cũng không ngạc nhiên. Sau khi Tô Tầm Vị nằm xuống giường, cảm thấy ánh sáng màu tím có chút chướng mắt, không nhịn được nói. Lấy cái đèn quỷ này ở đâu, nhìn cũng nhìn không rõ, mơ mơ hồ hồ, người kỳ quặc. Tả Cánh Thành tràn đầy chờ mong sắp xếp bầu không khí ám muội như vậy. Lạnh nhạt, tình cảm của vơ dành cho anh thực sự lạnh nhạt. Không tốt sao? Tả Cánh Thành suy sụp, nhưng vẫn muốn đấu tranh đến cùng hỏi một câu. Tô Tầm Vị nhắm mắt lại, nói. Khó coi. Tả Cánh Thành không còn cách nào khác ngoài việc tắt đèn, nằm cạnh Tô Tầm Vị. Anh thuận tay ôm người vào trong lòng. Còn chưa bắt đầu, Tô Tầm Vị đã nhận ra ý đồ của anh, thấp giọng nói. Đừng làm loạn quá muộn, sáng mai trời vừa sáng Tả Tu đã dậy rồi. Ban ngày Tả Cánh Thành đi làm, buổi tối chăm sóc con, ngày nghi cũng phải chăm con, cô cảm thấy có chút đau lòng cho anh. Tả Cánh Thành hôn một cái lên tai của Tô Tầm Vị, đột nhiên có chút oan ức nói. Em có phải không còn yêu anh không? Tô Tầm Vị nghe giọng điệu có chút oán hận và oan ức của anh, không khỏi mở mắt ra, có chút nghi ngờ sờ sờ trán anh, nói. Phát sốt sao? Ăn nói tầm bậy. Nhưng nghĩ đến lúc sinh con lần hai quả thực có chút lạnh nhạt với anh, một người chỉ có nhiêu đó tinh thần và sức lực. Trước kia lúc chưa có con ngoài công việc chỉ có anh, bây giờ có hai con, tinh thần và sức lực này phải phân chia, chắc chắn sẽ ít quan tâm đến anh. Nhưng Tô Tầm Vị vẫn xoa dịu anh một chút, chủ động ôm cổ Tả Cánh Thành, hôn lên đôi môi mỏng của anh, mỉm cười nói. Sao lại không yêu anh nữa? Anh dù sao cũng là một bộ trưởng, một nhà ngoại giao, nói ra không sợ người khác cười sao. Hiếm khi cô chủ động, Tả Cánh Thành nhanh mạnh chuẩn đi thẳng vào chủ đề. Vào thời khắc quan trọng, Tả Cánh Thành đột nhiên nhớ đến một số nội dung gần đây mình vừa học tập. Anh hỏi một số thanh niên trẻ trong đơn vị, bọn họ nói với anh, đều là vợ chồng già, cần tạo một số cảm xúc và hứng thú thích hợp, như vậy mới có thể xúc tiến cho tình cảm vợ chồng. Cho nên vào lúc này, Tả Cánh Thành đột nhiên dừng lại. Tô Tầm Vị tiến thoái lưỡng nan, có chút không thoải mái, mờ mịt nhìn Tả Cánh Thành, nói. Cánh Thành? Sao thế? Tả Cánh Thành đột nhiên khác thường nói. Đừng gọi tên anh, em gọi một tiếng anh trai nghe một chút. Trong đầu của Tô Tầm Vị, ngay lập tức xuất hiện khuôn mặt đẹp trai trung thực của anh trai Tô Tầm Sinh, tức giận đến mức dùng móng tay cấu vào bả vai của Tả Cánh Thành. Anh có phải bệnh không? Em có anh trai. Vậy thì gọi ba. Tả Cánh Thành lại lên tiếng. Khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của ba Tô lại xuất hiện trong đầu Tô Tầm Vị, thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đạp người ra khỏi giường. Nếu anh không làm thì ra ngoài. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tả Cánh Thành. Không phải muốn có không khí sao? Không phải muốn kích thích sao? Sao không giống với những gì bọn họ nói? Anh nói, tình cảm của vợ dành cho anh thực sự phai nhạt. Bộ trưởng Tả đau lòng. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Tả Cánh Thành phải tham dự một cuộc hội nghị quan trọng, cho nên mặc một bộ lễ phục của đơn vị. Lúc Tô Tầm Vị thức dậy, anh đã ăn mặc chỉnh tề. Phải nói rằng, dáng dấp Tả Cánh Thành quả thật được trời ưu ái. Hơn 30 tuổi, nhưng được chăm nom rất tốt, tinh tế và ấm áp, quý phái và đẹp trai, đặc biệt phối với thân. Hình anh là bộ lễ phục trang trọng, càng lộ ra đôi chân thẳng tắp thon thả, vai rộng lưng hẹp, hơn nữa có một loại uy nghiêm lạnh lùng của cấp trên, đầy khí chất cấm dục. Tô Tầm Vị nghĩ đến dáng vẻ anh mặc cả bộ đồ này đi họp, không nhịn được bước lên phía trước ôm eo anh từ phía sau. Tối hôm qua ở đâu học được mấy thứ cốt lây lộn xộn đó? Tô Tầm Vị đột nhiên thấp giọng nói. Nói đến đây, Bộ trưởng Tả có chút đỏ mặt. Không đợi anh trả lời, Tô Tầm Vị đột nhiên ấn anh lên bàn sách, hôn thẳng lên yết hầu gợi cảm nhô lên của anh. cả người này, rất có cảm giác, bộ trưởng Tả. Tô Tầm Vị cười tủm tỉm, ngước mắt lên, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn anh. Tả Cánh Thành giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhưng lặng im một lát, sau đó trực tiếp ôm lấy người, đặt lên bàn sách. Từ đó về sau, người vốn không thích mặc đồng phục bộ trưởng Tả bắt đầu thường xuyên trở về nhà, trong các bộ đồ đồng phục trang trọng khác nhau. Trường tiểu học của Tả Hữu là trường tiểu học tốt nhất ở thủ đô, bởi vì nơi đây gần với nhà ở đơn vị của Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị vì muốn Tả Hữu đi học thuận tiện, cho nên quyết định chuyển đến nhà ở đơn vị của Tả Cánh Thành. Ba mẹ của Tả Cánh Thành cũng sống ở đó. Nhưng Tô Tầm Vị cảm thấy, sau khi dọn vào ở, ba mẹ chồng đối với mình luôn có cảm giác lo lắng khó tả. Đặc biệt là mẹ Tả, mỗi lần nhìn thấy mình ánh mắt dường như nợ mình 800 triệu vậy, vừa áy náy, vừa chột dạ, lại muốn bồi thường. Ở nhà hễ như Tô Tầm Vị muốn tự mình rửa chén rót nước đại loại như vậy, chỉ cần bà ấy nhìn thấy, mẹ Tả sẽ vội vàng gọi dì hoặc bản thân mình tới phụ giúp. Tô Tầm Vị thật sự không nhịn được, đành phải tìm cơ hội nói với mẹ chồng. Mẹ, sao mẹ đối với con luôn khách sáo vậy? Chúng ta đều là người một nhà, ngày thường không cần cẩn thận như vậy, con thật sự không quen. Có một câu nói như vậy, phong thủy luân chuyển. Lúc trước lần đầu tiên cô gặp mẹ chồng, lúc đó cô có cảm giác xa cách, mẹ chồng cũng dặn dò cô không cần cẩn thận, không ngờ bây giờ lại đổi ngược lại. Mẹ Tả nghe Tô Tầm Vị nói như thế, bà ấy đột nhiên trở nên lo lắng, xoa xoa tay, nói, mẹ đã gây rắc rối cho con sao? Mẹ không cố ý, mẹ, hay là mẹ với ba con sẽ dọn ra ngoài? Mẹ thực sự không cố ý, mẹ chỉ là, mẹ Tả nói, lại có thể nói chuyện không mạch lạc. Tô Tầm Vị đau đầu, xoa xoa thái dương, nói, mẹ, con thật sự không có ý đó, con và Cánh Thành đã nói, mẹ cảm thấy có lỗi vì chuyện ly hôn của tụi con lúc trước, nhưng chuyện này đã qua, bây giờ hai đứa tụi con không phải rất tốt sao? Cho nên mẹ thật sự không cần để chuyện này trong lòng, con không trách mẹ chút nào, bà mẹ cũng chỉ muốn bảo vệ con có thể hiểu, mẹ như thế này, con thực sự cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hốc mắt của mẹ Tả hơi cay, đuôi mắt hơi đỏ lên. Mẹ biết con là một đứa con ngoan, con sẽ không trách mẹ, tính con cũng giống Cánh Thành vậy. Nhưng trong lòng mẹ cảm thấy không dễ chịu. Mẹ không chỉ có lỗi với con, mẹ còn có lỗi với Cánh Thành. Giọng mẹ Tả có chút nghẹn ngào. Tô Tầm Vị thấy bà ấy dường như có chuyện muốn nói, liền lặng lẽ nắm lấy tay mẹ Tả. Những lời này của mẹ Tả đã được giữ trong lòng từ lâu, hiếm khi có cơ hội, lúc này bà ấy mới thấp giọng nói. Khi mẹ còn trẻ, ba chồng con bởi vì công việc, nên với mẹ ít ở bên nhau, lúc đó tôi thường xuyên một mình chăm Cánh Thành, vì vậy cả ngày cãi nhau với ông ấy, lúc đó còn trẻ. Không biết cách kiềm chế, cách 3 năm ngày là cãi nhau, khiến cho cả người mệt mỏi. Sau này ông ấy chuyển công tác, mẹ có hai lựa chọn, một là ở lại với Cánh Thành, hai là đi cùng với ông ấy. Mẹ đã chịu đủ cuộc sống ít ở bên nhau, cho nên muốn đi cùng với ông ấy, nhưng những năm đó rất đặc biệt. Nhà chúng ta có gia tộc và sản nghiệp lớn như vậy, theo như nguyên tắc thì không thể giữ lại, nhưng vì công việc của ông ấy, cho nên mới giữ lại được, nhưng cả nhà chúng ta không thể rời đi hết, vì vậy đành phải nhẫn tâm để lại Cánh Thành. Còn hứa sẽ để ông ấy trở về quê khi về già lúc đó thằng bé chưa lớn, một người ở lại, mẹ biết trong lòng của thằng bé chắc hẳn rất khó chịu, nhưng đứa con này từ nhỏ đến lớn cũng không khiến cho ba mẹ phải bận lòng, ngược lại còn an ủi mẹ. Nếu thằng bé giận dữ ra sao, mẹ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Lúc đó mẹ muốn đón con lên đây, nhưng Cánh Thành nói với mẹ không nên làm khó con. Thằng bé nói nếu con cùng đi theo, sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của mình, trong lòng nhất định sẽ đau khổ. Thằng bé này từ khi còn nhỏ đặc biệt không cần phải lo lắng, trước kia thằng bé tác thành cho mẹ, sau này thằng bé lại tác thành cho con, mẹ cảm thấy người làm ba mẹ như chúng ta chưa từng cho thằng bé bất cứ gì, còn mang lại cho thằng bé thêm gánh nặng lớn như vậy, ban đầu không phải vì giữ lại sản tổ tiên, ba thằng bé sẽ không chọn công việc này, cũng may lúc thằng bé về quê đã gặp được con, gặp được gia đình con, tóm lại mẹ cũng không biết phải diễn tả như thế nào, mẹ thực sự cảm ơn con đã không phụ lòng thằng bé, mẹ cũng... không biết phải làm gì, chỉ muốn cố gắng đối xử tốt với con. Nếu Tô Tầm Vị kết hôn với người khác trong thời gian họ chia tay, bà ấy sẽ không dám tưởng tượng Cánh Thành sẽ sống như thế nào, trong cuộc đời dài đằng đẵng. Trái tim của thằng bé sẽ chết đi như thế nào, bà ấy biết rõ. Tô Tầm Vị không ngờ chuyện Tả Cánh Thành về quê lại có nhiều ẩn khúc như vậy. Một mình ở lại trong nước, thật sự rất cô đơn. Cô có thể chắc chắn rằng cô yêu Tả Cánh Thành không kém gì anh yêu cô. Nhưng nhắc đến... dường như vẫn luôn là Tả Cánh Thành tác thành cho mình, đặt mình lên hàng đầu. Nghe mẹ Tả nói như vậy, Tô Tầm Vị có chút đau lòng cho anh. Con biết, hiện tại tụi con không phải rất tốt sao? Tụi con không có trách mẹ, trong lòng mẹ cũng không cần gánh chịu nhiều vậy. Thật sự, chuyện đã qua thì để nó trôi đi, dù sao con người luôn phải nhìn về phía trước. Tô Tầm Vị xoa dịu mẹ Tả. Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện một lúc, sau đó mọi người đều bận việc của mình. hôm nay Tô Tầm Vị nghỉ ngơi, cảm thấy căn phòng có chút lộn xộn, nên thu dọn lại. Khi dọn dẹp, cô cũng thuận tay sắp xếp rất nhiều tài liệu, tư liệu, giấy chứng nhận mà Tả Cánh Thành mang về từ nước ngoài. Nhưng mà, khi đang dọn dẹp, đột nhiên lật lại tìm được rất nhiều hồ sơ bệnh án. Không sai, là hồ sơ bệnh án, còn có rất nhiều biên bản hỗ trợ. Sử dụng ngoại ngữ, tất cả đều là thời gian Tả Cánh Thành ở nước ngoài. Nhưng Tô Tầm Vị cũng đọc hiểu, phần lớn đều là truyền chất dinh dưỡng, viêm dạ dày ruột, nghiêm trọng nhất thủng dạ dày. Sắc mặt Tô Tầm Vị lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhớ đến lúc Tả Cánh Thành vừa trở về nước so với trước đây lại ốm đi rất nhiều, cảm thấy trong lòng thắt lại. Khi Tả Cánh Thành trở về vào buổi tối, mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Tô Tầm Vị vẫn còn ở trong phòng sáng đèn. Anh bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn mùi rượu thoang thoảng. Lại xã giao. Dạ dày không tốt vẫn uống rượu. Không muốn sống nữa sao? Tô Tầm Vị thấp giọng mắng. Không còn cách nào khác, chỉ uống vài ly, tối như vậy còn chưa ngủ, chờ anh sao? Tả Cánh Thành nằm xuống. Tô Tầm Vị xoay người sang một bên, đột nhiên ôm anh thật chặt. Em xin lỗi. Cô thì thầm. Đang yên lành sao lại nói xin lỗi anh? Tả Cánh Thành đã tắt đèn, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trong vòng tay, nhưng có thể cảm nhận được động tác của cô dịu dàng và cẩn thận hơn trước. Sao anh không nói cho em biết chuyện dạ dày anh không tốt? Lúc ở nước ngoài sao lại còn nằm viện nhiều lần như vậy? Tô Tầm Vị vùi mặt vào ngực anh, thì thầm trách cứ. Sao anh không trân trọng thân thể của mình? Không có không trân trọng, chỉ là vừa mới qua đó không quen với thức ăn, sau đó đành phải bắt chước dáng vẻ của em nấu ăn. Trách em sao? Ừm, trách em phải bù đắp cho anh. Tả Cánh Thành nhớ đến những ngày đen tối đó, cảm thấy những năm tháng hạnh phúc bây giờ giống như đang ở trên mây, có cảm giác không chân thật. Vậy sau này em sẽ bù đắp cho anh, sau này sẽ không bỏ rơi anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không xa anh. Tô Tầm Vị hôn lên môi anh, thấp giọng tỏ tình. Cô hướng nội, hiếm khi cô bày tỏ bản thân thẳng thừng như vậy, Tả Cánh Thành cảm thấy mắt có chút nóng, trong lòng cũng nóng. Ngày mai nghỉ, tối nay có thể làm hai lần không? Tô Tầm Vị, cái tật xấu này không thể thay đổi đúng không? Anh Vân Hiên, đây là loại thuốc mà em tốn rất nhiều tiền mới có được, vừa rồi ba em nhờ em dọn dẹp chuồng bò bỏ hoang trong thôn, để thanh niên tri thức mới đến làm điểm dừng chân, em lén bỏ một ít vào nồi nước sôi của anh ta, chỉ cần đợi một hồi anh ta đun sôi nước uống, phần còn lại anh tìm cách nhanh chóng để cho bà mập chết tiệt Tô Tầm Vị kia dùng. Chỉ cần cô ta với tên thanh niên tri thức mới đến kia xong chuyện, anh sẽ có lý do công khai hủy hôn. Trong sân nhỏ bé của nhà họ Lục, Kiều Thanh lén lút đưa một gói thuốc cho Lục Vân Hiên. Một chút do dự lóe lên trên mặt Lục Vân Hiên, nói. Nhưng, như vậy, nếu cô ấy đi tìm cái chết thì sao? Trong lòng Tô Tầm Vị chỉ có anh ta, nếu bị anh hủy hôn, nhất định sẽ đi tìm cái chết. Thật ra Lục Vân Hiên rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng anh ta chỉ mới ở bên Kiều Thanh một thời gian ngắn. Anh ta muốn lợi dụng Kiều Phú Quý để giúp mình lên đại học, cho nên không muốn tỏ ra vẻ tàn nhẫn trước mặt Kiều Thanh. Nếu cô ta muốn chết, vậy thì chết đi. Anh Vân Hiên, bây giờ anh đang muốn lên đại học, sinh viên đại học đầu tiên ở làng Bình An của chúng ta. Tô Tầm Vị là bà mập chết tiệt, vừa lười biếng vừa tham lam, cô ta không xứng với anh chút nào. Anh không được mềm lòng, nếu không anh sẽ phải nuôi bà mập chết tiệt kia cả đời. Kiều Thanh sợ Lục Vân Hiên do dự, vội vàng nhét thuốc trong tay cho anh ta, lại cố ý kéo tay Lục Vân Hiên, áp vào trước ngực Lục Vân Hiên, thấp giọng nói. Anh Vân Hiên, em sẽ tốt với anh, em sẽ tốt với anh hơn Tô Tầm Vị. Lục Vân Xuyên nhìn Kiều Thanh gan dạ lại có vẻ mặt ngại ngùng của con gái, nghĩ đến cả người Tô Tầm Vị thịt mỡ khiến người khác muốn nôn, lúc này nửa, vừa nhận lấy một thuốc, gật đầu nói. Anh biết, anh sẽ giải quyết. Được, vậy em sẽ chờ tin tức tốt của anh. Kiều Thanh mỉm cười mãn nguyện nói. Lục Vân Hiên cầm lấy thuốc bột, lập tức đi đến nhà họ Tô. Tô Tầm Vị nhìn thấy anh ta, vô cùng vui mừng, nói. Vân Hiên, sao anh lại ở đây? Nhìn dáng vẻ si mê bản thân này. Trong lòng Lục Vân Hiên cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ba anh ta mất sớm, mẹ quá con côi, cuộc sống khó khăn, vì sinh sống, anh ta tìm cách giải để có hôn ước với người đàn bà mập chết tiệt Tô Tầm Vị. Trời tối rồi, em mau trở về. Chờ một chút ba mẹ em sẽ tìm em. Lục Vân Hiên thấy gần đến lúc, thúc giục. Tô Tầm Vị không nghi ngờ anh ta, nhưng trên đường trở về, chỉ cảm thấy ngày càng chóng mặt. Khi cô đi đến bờ sông, cô đột nhiên bị đẩy từ phía sau, không kịp phản ứng và kêu lên, cô đã rơi xuống sông. Tả Cánh Thành trong nhà lần đầu tiên qua đêm trong một môi trường tồi tệ như vậy, trong lòng có chút khó chịu, không thể ngủ được. Thật sự anh không biết, anh khó chịu, là bởi vì uống phải nước bị bỏ thuốc. Nhưng lượng thuốc của anh ít, nên không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào trong cơ thể. Nghe thấy người kêu cứu, anh lập tức mở cửa, liền thấy Tô Tầm Vị đang đạp nước trên sông đã dần dần mất đi hơi thở. Anh cau mày, lập tức nhảy xuống, vớt người lên. Tả Cánh Thành vất vả vớt Tô Tầm Vị ra khỏi sông, Lúc này, Tô Tầm Vị đã ngất xỉu, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Tả Cánh Thành vội vàng quỳ trên mặt đất làm hồi sức tim phổi cho cô. Nhưng, hiệu quả rất ít. Tính mạng quan trọng, anh không thể quan tâm nhiều như vậy, bóp miệng Tô Tầm Vị ra, hà hơi cho cô. Đúng lúc này, Tô Tầm Vị vốn dĩ đã bất tỉnh đột nhiên mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời khó xử. Nhưng, không kịp để Tô Tầm Vị phản ứng với những gì đang xảy ra, liền bị tác dụng mãnh liệt và dữ dội của thuốc trong cơ thể xông đến làm mất lý trí. Nóng. Cô chỉ cảm thấy vô cùng nóng. Còn có khuôn mặt của anh, đẹp đến mức kinh người, cao quý lại cấm dục. Ngay cả quần áo ướt cũng không thể giấu được vóc dáng săn chắc cường tráng của anh. Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy máu khắp người dồn lên não, khiến cho cả người cũng không rõ ràng. Nữ đồng chí. Tả Cánh Thành bị động tác của cô dọa sợ, giọng nói run nhè nhẹ. Nhưng, lời nói phía sau của anh chưa ra thốt ra, Tô Tầm Vị đã đột nhiên đổi khách thành chủ, đè anh ta xuống đất. Nữ đồng chí, cô giở trò lưu manh vậy sao? Tả Cánh Thành mở lời, mới nhận thấy giọng bị khàn. Anh muốn đẩy Tô Tầm Vị ra, nhưng lúc này Tô Tầm Vị bị ảnh hưởng của thuốc, bám chặt lấy anh. Hơn nữa còn đang giở trò, nhưng Tả Cánh Thành cũng không đẩy ra. Điều tuyệt vọng hơn nữa, anh phát hiện ra mình thực sự có phản ứng. Hết chuyện.